Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 61 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà Hiên Viên Lăng cũng là trợn mắt hạnh lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thân thể mềm mại phát run. Tần Tịch chỉ vào giờ phút này cũng là ngọc dung thất sắc, bên trong con ngươi tràn đầy chấn kinh. Nàng không nghĩ tới vị nam tử vừa mới thẳng thừng hỏi số liên lạc của nàng thực lực vậy mà khủng bố như thế, quá dọa người. Ở phía đối diện Diệp Quan, nam tử áo bào đen kia hoảng sợ nhìn Diệp Quan. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nói xong, hai tay của gã đột nhiên nắm chặt, trong cơ thể một lần nữa bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, cỗ khí tức này mới vừa xuất hiện, chính là trực tiếp bị kiếm ý của Diệp Quan nghiền nát. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của nam tử áo bào đen kia trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Gã nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thanh âm ngăn không được run rẩy. Ngươi là ai? Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử áo bào đen, ánh mắt băng lãnh, không nói nhảm câu nào, đưa tay vung lên. Ở chân trời, Hiên Viên Thánh Kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay xuống dưới, trực tiếp chui vào đỉnh đầu nam tử áo bào đen. Nam tử áo bào đen trợn hai mắt lên, triệt để tắt thở, miểu sát. Giữa sân yên tĩnh, không một tiếng động. Ai cũng không ngờ được, vị nam tử áo bào đen vô cùng kinh khủng vậy mà trực tiếp bị miểu sát. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Nàng biết Diệp Quan rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà mạnh như thế. Hơn nữa, đây nhất định còn không phải thực lực chân chính của Diệp Quan. Bởi vì Diệp Quan chính là miểu sát nam tử áo bào đen kia. Miểu sát. Cho nên không biết một kiếm hắn xuất ra vừa rồi là mấy phần lực. Tần Tịch chỉ ở một bên nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Thực lực của thiếu niên này thật sự là khủng bố. Mà một đám tộc nhân Hiên Viên Kỳ ở một bên thì là vừa mừng vừa kinh hãi. Kinh hãi đối với thực lực của Diệp Quan. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thực lực của Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ như vậy. Đây cũng không phải là tông sư gì có thể so sánh. Đây là tu tiên giả trong truyền thuyết. Vui chính là người này là con rể Hiên Viên tộc. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, Hiên Viên Thánh Kiếm bay vào trong tay hắn. Hắn nhìn thoáng qua thánh kiếm trong tay, không thể không nói, thanh kiếm này xác thực rất không bình thường, tiếp cận với hành đạo kiếm cùng với thanh huyền kiếm hắn từng dùng. Trong tay Diệp Quan, Hiên Viên Thánh Kiếm khẽ run, dường như đang biểu đạt cái gì. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt Hiên Viên Lăng, hắn đưa Hiên Viên kiếm cho Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Lăng do dự một chút, sau đó nói, nó muốn đi theo ngươi. Diệp Quan nói, nhưng nó thuộc về Hiên Viên tộc. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quan, liền để nó đi theo ngươi đi. Diệp Quan yên lặng. Ở một bên, Hiên Viên Kỳ đột nhiên đi tới, cười nói, Lăng Nhi nói đúng lắm, Diệp công tử, chỉ có ngươi mới có thể phát huy ra uy lực của kiếm này, mà nó ở lại Hiên Viên gia chúng ta cũng chỉ là tiếp tục bị long đong mà thôi, cho nên mang nó đi thôi. Diệp Quan nhìn về phía Hiên Viên kiếm trong tay. Hiên Viên kiếm hơi hơi rung động chút, đồng thời phát ra tiếng kiếm reo trầm thấp. Diệp Quan mỉm cười, vậy ngươi liền theo ta đi. Kỳ thật, đối với thanh kiếm này, hắn cũng là thật sự thích. Không chỉ mạnh mẽ, còn có thể thức tỉnh viêm hoàng huyết mạch trong cơ thể hắn, đồng thời tăng cường viêm hoàng huyết mạch này. Diệp Quan cất kiếm, sau đó nhìn về phía đám người Hiên Viên Lăng. Kiếm này ta cũng không lấy không. Hiên Viên tộc có nhu cầu gì, có thể nói với ta. Ta nếu như có thể làm được, nhất định không chối từ. Hiên Viên Kỳ đột nhiên có chút không vui. Diệp công tử, ngươi nói gì thế? Ngươi cùng với Lăng Nhi chính là bạn trai bạn gái. Đó chính là người một nhà. Nếu là người một nhà, cần gì nói loại lời này? Bạn trai bạn gái. Diệp Quan hơi sững sờ. Sau đó nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Hắn do dự một chút, vốn định giải thích một chút. Lúc này, Hiên Viên Lăng đột nhiên nói, cha, ngươi đi trấn an tộc nhân một chút, ta tâm sự với hắn. Hiên Viên Kỳ cười nói, được. Nói xong, y quay người mang theo một đám cường giả Hiên Viên tộc rời đi. Vị Tần lão kia cũng chuẩn bị mang theo Tần Tịch chỉ rời đi. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên đi đến trước mặt hai người bọn họ. Hắn mỉm cười. Hai vị, có thể để lại phương thức liên lạc hay không? Tần lão hơi nghi hoặc một chút. Diệp công tử, ngươi. Diệp Quan cười nói. Nhà ta cùng với Tần gia có chút sâu xa. Bởi vậy, muốn đến Đăng Môn bái phỏng một thoáng. Có chút sâu xa. Tần lão nghe vậy càng thêm nghi ngờ. Yến Kinh giống như không có gia tộc họ Diệp nào. Tần lão không có suy nghĩ nhiều. Lão vốn định để lại phương thức liên lạc, nhưng lại phát hiện ra chính mình căn bản không có điện thoại. Mà lúc này, Tần Tịch chỉ đột nhiên lấy giấy ra viết một dãy số, sau đó đưa cho Diệp Quan. Diệp công tử, đây là số điện thoại của ta. Tần gia chúng ta tùy thời hoan nghênh các hạ đến. Diệp Quan tiếp nhận giấy, sau đó cười nói. Tốt. Tần Tịch chỉ nhìn thoáng qua Diệp Quan, khẽ gật đầu. Sau đó rời đi cùng với Tần lão. Tần gia. Diệp Quan nhìn hai người rời đi. Đối với Tần gia này, hắn vẫn còn có chút mong đợi. Dù sao, mẫu thân Tần Quan liền đến từ gia tộc này. Lúc này, Hiên Viên Lăng đột nhiên đi tới. Nàng nhìn Diệp Quan, nói khẽ. Chúng ta, tâm sự. Diệp Quan gật đầu. Được. Hai người đi về phía vườn hoa một bên. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh. Nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi không có lên lớp. Ta còn tưởng rằng ngươi là tức giận bởi vì sự kiện lúc trước kia. Hiên Viên Lăng hơi nghi hoặc một chút. Sự kiện lúc trước kia. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Đêm hôm đó. Nghe vậy, vẻ mặt của Hiên Viên Lăng đỏ lên trong nháy mắt. Diệp Quan chân thành nói. Đêm hôm đó là lỗi của ta. Lúc ấy, có chút không có khống chế được chính mình, làm tổn thương ngươi. Hiên Viên Lăng liền vội vàng lắc đầu. Là, vấn đề của ta không liên quan tới ngươi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Bất kể như thế nào, sự tình không có phát sinh liền tốt. Lăng cô nương, cảm tạ sự trợ giúp của ngươi từ trước tới nay. Bây giờ, ta cầm Hiên Viên tộc kiếm. Ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ báo đáp Hiên Viên tộc. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quan, bờ môi giật giật, muốn nói cái gì. Thế nhưng, lời đến khóe miệng lại cũng không nói ra được. Diệp Quan đột nhiên lấy ra một túi chữ vật nhỏ đưa cho Hiên Viên Lăng. Lăng cô nương, trong túi chữ vật có rất nhiều linh nguyên. Đầy đủ cho ngươi tu luyện ít nhất 100 năm thời gian, dùng thiên phú của ngươi. Tăng thêm công pháp ta cho ngươi. Đi ra hệ ngân hà này cũng không phải là việc khó. Hy vọng chúng ta còn có một ngày gặp mặt. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người trực tiếp ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời. Ở tại chỗ, Hiên Viên Lăng trực tiếp ngây dại. Sau khi rời khỏi Hiên Viên tộc, Diệp Quan trở về Yến Kinh. Hắn vào giờ phút này vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện ra tu vi của hắn không tiếp tục bị áp chế. Không thể không nói, tu vi khôi phục thật sự vô cùng thoải mái. Muốn làm sao bay liền bay như vậy. Vào lúc Diệp Quan trở lại trụ sở của Từ Chân, Mộc Uyển Du đã rời đi, mà Từ Chân vẫn còn tiếp tục viết bản thảo. Từ Chân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Quan, cười nói, tu vi khôi phục rồi. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, đúng thế. Từ Chân khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục viết bản thảo. Diệp Quan đi đến bên cạnh Từ Chân, sau đó nói, ta giúp ngươi kiểm tra lỗi chính tả. Từ Chân liếc hắn một cái, cười nói, được, cứ như vậy, một người viết, một người xem. Dần dần, vẻ mặt của Diệp Quan trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện ra, nội dung cốt truyện chuyện xưa này dần dần đi đến khâu cuối cùng. Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Chân bên cạnh, không nói gì. Cứ như vậy, Từ Chân viết đến đêm khuya mới dừng lại, nàng đặt bút xuống, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, dáng người hoàn mỹ kia nhìn một cái không sót gì. Khiến cho Diệp Quan không nhịn được nhìn chăm chú. Từ Chân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, ta đi tắm rửa. Diệp Quan gật đầu. Được. Từ Chân trừng mắt nói, muốn tắm cùng không? Diệp Quan sửng sốt, sau một khắc, hắn do dự một chút, sau đó nói, vừa vặn ta cũng muốn tắm. Từ Chân lườm hắn một cái, sẵn giọng, tư tưởng lại không thuần khiết. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là đáp ứng hay là không có đáp ứng? có đi hay không. Diệp Quan cũng không có xoắn suýt bao lâu, chính là đứng dậy đi về phía phòng tắm. Không thể ngay cả cầm thú cũng không bằng. Mà ngay cả lúc Diệp Quan đi đến cửa phòng tắm, Từ Chân đột nhiên mặc áo choàng tắm đi ra. Diệp Quan sửng sốt. Từ Chân cười nói, tắm xong rồi. Mẹ nó. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy phát mộng. Từ Chân trừng mắt nói, người đã có thể đi tắm ở tại chỗ. Diệp Quan im lặng. Chân tỷ, đây là làm cái gì tắm nhanh như vậy? Nhìn Diệp Quan có chút buồn bực, Từ Chân gõ đầu của hắn một cái, sẵn giọng, người cái tên này thật đúng là muốn tắm với ta. Ta thế nhưng là đại tỷ của Tiểu Kính cùng với Tiểu Thụ. Nói đến đây, nàng đột nhiên tiến lên một bước, tiến đến bên tai Diệp Quan, cười thần bí. Có muốn một người lăn ga giường với bốn người hay không? Trong nháy mắt, trong cơ thể Diệp Quan chính là bay lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Ngọn lửa này trong nháy mắt bùng cháy ra toàn thân hắn. Diệp Quan vô thức liền muốn ôm lấy Từ Chân. Mà Từ Chân lại là tránh thoát tay của hắn, cười nói, nhanh đi tắm rửa đi. Nói xong, nàng quay người đi về phía giường lớn một bên. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, lại bị Chân tỷ đùa giỡn. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan đi vào phòng tắm, sau đó tắm nước lạnh. Lúc này mới chậm rãi đè ép cỗ tà hỏa kia. Sau khi tắm, Diệp Quan đi đến bên giường, hắn bò lên giường. Sau đó ôm lấy Từ Chân từ phía sau lưng, nói khẽ, Chân tỷ, viết xong rồi, muốn đi sao? Bị Diệp Quan ôm lấy, một cỗ cảm giác ấm nóng truyền đến từ sau lưng. Vẻ mặt Từ Chân hơi đỏ lên, nhưng không có phản kháng, mà là bắt lấy cánh tay không an phận của Diệp Quan. Sau đó nói khẽ, im. Diệp Quan hỏi, sẽ còn trở về sao? Từ Chân cười cười, không nói gì. Diệp Quan cũng không có hỏi lại, chẳng qua là nhẹ nhàng hút mùi thơm phát ra từ trên người nữ nhân trước mặt. Mùi thơm này, mùi thơm đó chính là mùi thơm sau khi tắm, cũng là mùi thơm trên cơ thể. Đúng lúc này, Từ Chân đột nhiên nói, một thời gian nữa, chúng ta cùng nhau ăn cơm, có được hay không? Diệp Quan nói, Tiểu Thụ cùng với Tử Nhu. Từ Chân gật đầu. Diệp Quan hỏi, kỳ thật các nàng đã sớm biết ta tới nơi này, đúng không? Từ Chân nói, làm sao ngươi biết? Diệp Quan cười nói, các nàng tới nơi này chính là vì tìm ngươi. Ta không tin các nàng không tìm thấy ngươi. Từ Chân mỉm cười, thật thông minh. Diệp Quan nói, Tiểu Kính, nàng. Từ Chân cười nói, có ta ở đây, nàng không có việc gì. Diệp Quan gật đầu, được. Từ Chân chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngủ đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, không ngủ được. Từ Chân nói, đừng nghĩ lung tung. Diệp Quan cười khổ, hắn cũng không muốn nghĩ lung tung, nhưng phong ma huyết mạch thật sự là quá không thuần khiết. Huyết mạch làm hại ta. Nhớ năm đó lúc phong ma chưa kích hoạt, Diệp Quan hắn thế nhưng là một nam nhân đứng đắn, không háo nữ sắc, ở chung cùng với nữ tử. Đó cũng là dừng lại ở phép xã giao, cư xử tốt. Mà từ sau khi phong ma huyết mạch thức tỉnh, tư tưởng của hắn là càng ngày càng không thuần khiết, động một chút lại nghĩ tới một số chuyện. Phong ma huyết mạch. Qua rất lâu, Diệp Quan đột nhiên nói, Chân tỷ. Từ Chân không nói gì. Diệp Quan nói khẽ, ta biết ngươi không có ngủ. Từ Chân đột nhiên quay người, đối mặt với Diệp Quan. Nhìn đôi mắt nóng rực của Diệp Quan, khóe miệng khẽ nhếch lên. Có phải muốn lăn ga giường? Câu nói này vừa ra, cỗ ngọn lửa vô danh trong cơ thể Diệp Quan kia trong nháy mắt liền thăng lên. Cũng cấp tốc tràn ra toàn thân, khiến cho người ta khó mà áp chế. Diệp Quan rụt rụt cổ họng, trong lòng hừng hực, đang muốn nói chuyện. Từ Chân đột nhiên tới gần hắn, khẽ cắn vào tai hắn, nói nhỏ, ta không mặc gì bên trong. Diệp Quan, không mặc gì bên trong. Nghe Từ Chân nói, máu toàn thân Diệp Quan trực tiếp sôi lên, phảng phất như muốn phá vỡ mạch máu. Mà hắn cũng không nhịn được nữa, vươn mình một cái, ép Từ Chân dưới thân thể, sau đó hôn. Lúc mới đầu, hắn còn có thể nhịn một chút, nhưng lúc này, hắn thật sự không nhịn được. Người nào nhịn được? Bị Diệp Quan hôn, Từ Chân trợn mắt hạnh lên, đầu cũng là trống rỗng. Mà lần này, Diệp Quan còn chưa hài lòng với điều này, duỗi tay phải của mình vào. Từ Chân không có nói giả, xác thực rỗng tuếch. Sau một lúc lâu, Ngay vào lúc Diệp Quan muốn tiến hành một bước cuối cùng, Từ Chân đột nhiên vươn mình, đưa lưng về phía Diệp Quan, nói khẽ, ta muốn đi ngủ. A, Diệp Quan trực tiếp bối rối. Cái gì? Đi ngủ? Lúc này ngươi nói buồn ngủ. Diệp Quan nhẹ nhàng ôm lấy Từ Chân, cảm thụ được thân thể nóng bỏng của Diệp Quan. Thân thể Từ Chân khẽ run lên, nàng hơi hơi cúi đầu, thấp giọng nói, ta muốn ngủ. Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, chậm rãi thu hồi tay lại. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nói gì. Giữa sân yên tĩnh trở lại trong nháy mắt. Cứ như vậy, không biết kéo dài bao lâu, Từ Chân đột nhiên quay người. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan trước mặt, nói khẽ, tức giận. Diệp Quan lắc đầu, hắn nhẹ nhàng ôm Từ Chân, nói khẽ, ta sẽ không giận ngươi. Từ Chân nhìn Diệp Quan, vì sao? Diệp Quan cúi đầu hôn lên trán nàng, bởi vì ta thích ngươi, ưa thích. Diệp Quan không phải lần đầu tiên nói câu nói này, thế nhưng lần này rất chân thành. Nàng biết, ý tứ của lần này so với lúc trước cũng không giống nhau. Từ Chân nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Trái tim giống như giếng cổ lúc này cũng có một tia gợn sóng. Diệp Quan lại nói, ta biết, ngươi không phải một người tùy tiện. Ngươi sở dĩ nguyện ý thân mật cùng với ta như thế, coi như không phải yêu, nhưng nhiều ít khẳng định vẫn là có chút thích ta. Bằng không, ta căn bản không có khả năng chiếm được chút tiện nghi nào của ngươi, đúng không? Từ Chân sau khi nhìn Diệp Quan một lúc lâu, vùi đầu ở trước ngực hắn, im lặng không nói. Diệp Quan nhẹ nhàng ôm Từ Chân, nói khẽ, đi ngủ. Từ Chân hơi nói khẽ, ta cố ý dụ hoặc ngươi, sau đó lại không cho ngươi, thật sự không tức giận sao? Diệp Quan lắc đầu, nói khẽ, ta thích ngươi. Cũng không phải là bởi vì muốn làm loại sự tình này cùng với ngươi, mà là ưa thích cảm giác ở cùng với ngươi. Liền giống như bây giờ, ôm ngươi, ta liền cảm thấy rất vui vẻ. Nghe được Diệp Quan, Từ Chân ngọt ngọt cười. Trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, nàng chậm rãi ôm lấy Diệp Quan, ôn nhu nói, ta cũng ưa thích loại cảm giác này. Diệp Quan đột nhiên nói, Chân tỷ, tuổi thọ của ngươi là vĩnh sinh sao? Từ Chân mỉm cười nói, xem như vậy, làm sao đột nhiên hỏi chuyện này? Diệp Quan thấp giọng thở dài, ta thật sự sợ. Từ Chân không hiểu, sợ? Diệp Quan gật đầu, ta sợ chết. Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên trán Từ Chân, sau đó nói, ta sợ sau khi ta chết, liền không có ai yêu ngươi như thế. Từ Chân ngẩn ngơ, sau một khắc, nàng đột nhiên hôn Diệp Quan. Vào giờ khắc này, hai người ôm chặt nhau, ngay cả trang giấy cũng đều nhét không lọt. Qua rất lâu, Diệp Quan đột nhiên cảm giác bờ môi mình truyền đến một hồi đau đớn. Hắn mở hai mắt ra nhìn về phía Từ Chân, có chút không hiểu. Chân tỷ, cắn ta làm cái gì? Từ Chân trừng mắt liếc hắn một cái. Thế mà nói lời tâm tình với ta, suýt nữa liền bị ngươi lừa. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì. Từ Chân nhìn hắn chằm chằm. Cười cái gì? Diệp Quan khẽ cười nói, ngươi là một trong mấy người mạnh nhất thế gian này. Ta gạt được người khác, nhưng không có khả năng gạt được ngươi. Từ Chân nhìn khuôn mặt tuấn tú như dao gọt ra trước mặt, đặc biệt là yêu thương nhu tình bên trong con ngươi kia, phương tâm khẽ run lên, hơi hơi cúi đầu, thấp giọng nói, ngươi thích ta làm cái gì? Ta là đại tỷ của Tiểu Thụ cùng với Tiểu Kính, chúng ta không thể như thế. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hiểu rõ. Hóa ra, nàng để ý là chuyện này. Mặc dù nàng bình thường sẽ nói một ít cái gì mọi người cùng nhau lăn ga giường, thoạt nhìn không thèm để ý, thực tế trong lòng vẫn để ý. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu vừa rồi, tại thời khắc mấu chốt, nàng lại buồn ngủ. Nàng kỳ thật vẫn không thể buông ra. Giống như có một số nữ tử, bình thường thoạt nhìn tùy tiện, không hề cố kỵ, kỳ thực nội tâm vô cùng bảo thủ. Mà có một số nữ tử thoạt nhìn điềm đạm nho nhã, sau lưng lại là chiêu thức gì cũng đều biết. Diệp Quan ôm lấy Từ Chân, nói, Chân tỷ, ta có một cái biện pháp. 357, ta cùng với các nàng. 246, ta cùng với ngươi. Thấy thế nào? Từ Chân liếc Diệp Quan một cái, nghĩ hay lắm, đi ngủ. Nói xong, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì, cứ như vậy ôm nàng. Ngay từ lúc đầu, không có tưởng niệm gì, nhưng rất nhanh, hắn nhớ tới một sự kiện. Phía dưới áo choàng tắm, rỗng tuếch. Có lẽ là bởi vì duyên cớ phong ma huyết mạch, tay Diệp Quan ôm Từ Chân, bắt đầu khẽ chuyển động. Từ Chân không có phản ứng. Bởi vì nguyên nhân phong ma huyết mạch, thế là Diệp Quan bắt đầu lớn mật một chút, tay chậm rãi di chuyển ở giữa khe hở áo choàng tắm. Từ Chân vẫn không có phản ứng. Phong ma huyết mạch, mà ngay vào lúc tay Diệp Quan muốn triệt để luồn vào, hắn lại có chút do dự. Phát giác được dị dạng một nơi thân thể nào đó của mình, hắn âm thầm lắc đầu, chờ sau khi tu vi khôi phục, phải trấn áp phong ma huyết mạch thật tốt. Phong ma huyết mạch rất muốn nói, tổ tông, tu vi của ngươi đã khôi phục. Không thể không nói, ba đời. Nó lần đầu tiên biệt khuất như thế, chuyện tốt toàn để chủ nhân chiếm, chuyện xấu toàn bộ do nó cõng nổi. Dứt khoát về sau gọi là cõng nổi huyết mạch đi. Ngay vào lúc Diệp Quan muốn tiếp tục công thành nhổ trại, dường như cảm nhận được cái gì, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện ra Từ Chân đang nhìn hắn. Diệp Quan có chút xấu hổ, đang muốn nói chuyện. Từ Chân đột nhiên nắm lấy tay hắn bỏ vào áo choàng tắm. Đầu Diệp Quan trống rỗng. Từ Chân vùi đầu ở trước ngực hắn, nói, muốn sờ cứ sờ, chớ có nhăn nhăn nhó nhó, biết không? Nghe được lời nói của mỹ nhân trong ngực, Diệp Quan lập tức mở cờ trong bụng, hai tay không cố kỵ nữa. Bởi vì cái gọi là da như tuyết, ngọc sơn long, bên trong cẩm tú bào trèo ngọc phong, ấm áp như ngọc, mềm mại không xương, đứng ở đỉnh cột cao ngất trời. Một đêm này đối với Diệp Quan mà nói, đã định trước là một đêm cực hình. Hắn có khả năng làm rất nhiều chuyện, nhưng có sự tình lại không thể làm. Loại cảm giác không trên không dưới kia, thật sự là tra tấn người. Cứ như vậy, Diệp Quan đã nhịn đến bình minh trong thống khổ và hạnh phúc. Trời tờ mờ sáng, trong ngực Diệp Quan, Từ Chân đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, dường như cảm nhận được cái gì. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt hơi đỏ lên. Lúc này, thanh âm của Diệp Quan vang lên ở bên tai nàng. Tỉnh rồi, Từ Chân khẽ gật đầu, giữa trán mang theo một tia đỏ bừng. Im. Diệp Quan trượt tay xuống vỗ nhẹ vào mông nàng, cười nói, rời giường đi. Nói xong, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm xối nước lạnh. Nhìn tư thế Diệp Quan đi vào phòng tắm, khóe miệng của Từ Chân hơi nhấc lên. Tuy rằng tối hôm qua không có phát sinh chuyện gì khó xử, thế nhưng Kiều Diễm trong đó cũng hết sức cảm thấy khó xử. Sau một lúc lâu, Từ Chân sửa sang lại quần áo ngủ xốc xếch, sau đó trở về phòng bếp. Không bao lâu, liền nấu xong hai bát mì tôm. Lúc Diệp Quan đi tới, hắn đã thay trường bào màu trắng. Bởi vì không thích tóc dài xõa vai, bởi vậy, hắn buộc tóc treo cao ở sau đầu, thoạt nhìn vô cùng hào hoa. Phong thần như ngọc, dáng người đẹp đẽ. Nhìn Diệp Quan, khóe miệng Từ Chân nổi lên một vệt nụ cười. Ăn mì. Diệp Quan gật đầu. Hắn ngồi vào trước mặt Từ Chân. Hắn nhìn Từ Chân. Lúc này Từ Chân mặc một bộ áo ngủ. Áo ngủ có vẻ hơi ngổn ngang. Cổ áo còn hơi lớn. Nếu đứng lên nhìn xuống, nhất định sẽ thấy được phong cảnh hấp dẫn vô cùng. Có lẽ là do vừa mới ngủ dậy nên tóc Từ Chân hơi ngổn ngang và trông hơi lười biếng. Nhưng lại có một sức hút riêng, khiến cho người ta không nhịn được muốn ôm nàng vào trong ngực. Phát giác được ánh mắt của Diệp Quan, Từ Chân mỉm cười. Nhìn ta làm gì? Diệp Quan cười nói. Đẹp mắt. Từ Chân cười cười. Mau ăn thôi. Diệp Quan gật đầu, thu hồi ánh mắt, bắt đầu ăn mì. Sau một lúc lâu, Diệp Quan đã ăn mì xong. Hắn nhìn về phía Từ Chân, cười nói. Chân tỷ, ta đi đây. Từ Chân gật đầu. Im. Diệp Quan đứng dậy rời đi. Nhưng vào lúc này, Từ Chân đột nhiên nói. Chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo xốc xếch cho Diệp Quan. Sau đó cười nói. Được rồi. Diệp Quan đột nhiên ôm nàng. Từ Chân không có phản kháng. Chẳng qua là vùi đầu ở trên vai Diệp Quan. Nói khẽ. Mấy ngày nữa, mọi người cùng nhau họp gặp. Diệp Quan gật đầu. Được. Từ Chân mỉm cười. Mau đi đi. Diệp Quan buông Từ Chân ra, khẽ hôn lên trán nàng, sau đó quay người rời đi. Ở tại chỗ, Từ Chân cười cười. Nàng quay người bước đến phía trước cửa sổ bên cạnh. Vào lúc thấy Diệp Quan biến mất ở cuối phố trong một chiếc xe hơi, nàng mới thu hồi ánh mắt, sau đó ngồi xuống bàn bắt đầu viết sách. Trên xe, Diệp Quan đột nhiên lấy điện thoại di động ra gọi điện. Ngay sau đó, trong điện thoại truyền đến một giọng nói. Ai vậy? Có chút băng lãnh. Diệp Quan cười nói. Tịch Chỉ cô nương, là ta. Tần Tịch Chỉ hơi kinh ngạc. Diệp công tử. Diệp Quan nói. Đúng vậy. Hôm nay ta muốn tới bái phỏng các ngươi. Có được hay không? Tần Tịch Chỉ nói. Dĩ nhiên, ta sẽ phái người đi đón ngươi. Diệp Quan nói. Ta đang trên xe, ngươi cho ta địa chỉ đi. Tần Tịch Chỉ nói. Bắc khu. Diệp Quan nói. Được rồi. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Sau đó nhìn về phía lái xe trước mặt. Đi Bắc khu. Lái xe nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó cười nói. Được rồi. Diệp Quan nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn không có lựa chọn ngự kiếm. Quả thực, sau khi đi vào nơi này, hắn đã dần dần quen với một số nếp sống ở đây. Rất tốt. Tiết tấu không có nhanh như vậy, có cảm giác sống. Không thể không nói. Khoảng thời gian đi đến địa cầu này, hắn có chút bắt đầu chán ghét loại tháng ngày mỗi ngày tu luyện, mỗi ngày đánh nhau kia. Đương nhiên, hắn biết, những tháng ngày đó khả năng lại sắp trở lại, chiếu theo thời gian. Lúc này Vĩnh Sinh Đại Đế hẳn là cũng sắp tới hệ Ngân Hà. Vĩnh Sinh Đại Đế. Diệp Quan híp hai mắt lại, ánh mắt dần dần trở nên băng lạnh. Nửa giờ sau, xe ngừng lại. Lái xe nói, đến rồi. Diệp Quan gật đầu. Sau khi trả tiền, hắn xuống xe. Vừa xuống xe, hắn chính là gặp được Tần Tịch Chỉ. Tần Tịch Chỉ mặc một chiếc áo dài màu lục nhạt, khí chất ôn nhu. Tần Tịch Chỉ đi đến trước mặt Diệp Quan, mỉm cười. Diệp công tử. Diệp Quan cười nói, quấy dày. Tần Tịch Chỉ lắc đầu. Diệp công tử tới Tần gia chúng ta là vinh hạnh của Tần gia chúng ta. Thực lực của Diệp Quan nàng đã từng nhìn thấy. Nàng biết nam tử trước mắt chính là tu tiên giả trong truyền thuyết. Hơn nữa còn là một vị tu tiên giả thực lực thông thiên. Loại nhân vật này Tần gia tự nhiên muốn kết giao. Đương nhiên Tần gia cũng không phải đặc biệt sợ, bởi vì Tần gia giống như Dương gia vậy. Nội tình của bọn họ không phải là Hiên Viên gia cùng với Si gia có thể so sánh. Tần Tịch Chỉ dẫn Diệp Quan đi về phía Tần Phủ. Tần Phủ là một tòa trang viên, rất lớn. Bốn phía ẩn giấu một chút khí tức thần bí. Thế gia cổ võ. Trên đường đi, Tần Tịch Chỉ nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt tràn đầy tò mò. Nàng có thể cảm thụ được, vị Diệp công tử trước mắt này hết sức có hứng thú đối với Tần gia. Chẳng lẽ tổ tiên hắn cùng với Tần gia thật sự có quan hệ gì? Trong lòng Tần Tịch Chỉ có phần hơi nghi hoặc một chút. Trên đường đi, Diệp Quan có chút hiếu kỳ đánh giá Tần gia. Đây là Tần phủ mà mẫu thân đã từng sinh sống. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức khóa lại chính mình. Hắn cau mày, quay người nhìn lại. Ở trong sân nhỏ bên phải nơi nào đó, có một con chó lớn đứng đó. Chó lớn hình thể khổng lồ, lớn gấp đôi chó bình thường. Chó lớn vào giờ phút này đang nhìn hắn chằm chằm. Yêu. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện ra, cảnh giới của con chó Ngao Tây Tạng này còn không thấp, khí tức rất mạnh, cảnh giới rất cao. Nơi này lại có yêu thú cường đại như thế. Diệp Quan quả thực có chút chấn kinh. Đúng lúc này, con đại cầu kia đột nhiên đi về hướng Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tần Tịch Chỉ lập tức biến đổi. Nàng vội vàng nói, Khiếu Thiên Lão Tổ, vị này là Diệp công tử, là quý khách của Tần gia chúng ta. Khiếu Thiên kia không để ý tới Tần Tịch Chỉ, mà là đi đến trước mặt Diệp Quan, sau đó chậm rãi nằm sấp xuống dưới, dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào chân Diệp Quan. Tần Tịch Chỉ ngẩn người tại chỗ. Chuyện này, Khiếu Thiên Lão Tổ rất thân mật đối với Diệp Quan, tựa như là đang đối đãi với chủ nhân vậy. Nhìn thấy một màn này, Tần Tịch Chỉ triệt để bối rối. Trong cặp mắt đẹp kia tràn đầy khó có thể tin. Khiếu Thiên Lão Tổ này chính là sủng vật của một vị tiên tổ Tần gia năm đó. Sau này sau khi vị tiên tổ kia rời đi, vị Khiếu Thiên Lão Tổ này liền trở thành thủ hộ thần của Tần gia. Một mực thủ hộ Tần gia cho đến nay, có thể nói, địa vị của nó tại Tần gia so với gia chủ Tần gia đương thời còn cao hơn. Mà vào giờ khắc này nàng không nghĩ tới. Khiếu Thiên Lão Tổ này vậy mà thân mật đối với vị Diệp công tử này như vậy. Chuyện này thật sự bất khả tư nghị. Tần Tịch Chỉ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn chó lớn trước mắt, Diệp Quan ngồi xổm xuống, Hắn khẽ vuốt vuốt đầu Khiếu Thiên, cười nói. Ngươi biết mẫu thân của ta. Khiếu Thiên gật đầu. Trong đôi mắt không có bất kỳ hung lệ gì. Chỉ có dịu dàng ngoan ngoãn cùng với nịnh nọt. Bởi vì nó có thể cảm nhận được khí tức của người trước mắt. Đây là hậu nhân của chủ nhân. Hậu nhân chân chính. Không phải dạng Tần gia này. Diệp Quan lại hỏi. Ngươi là sủng vật của mẫu thân ta. Khiếu Thiên vội vàng gật đầu một lần nữa. Diệp Quan hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Con chó trước mắt này lại có thể là sủng vật do mẫu thân Tần Quan nuôi. Chuyện này thật sự có ý tứ. Đúng lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay người nhìn lại. Cách đó không xa, có một nam tử trung niên đứng nơi đó. Vào lúc nhìn thấy nam tử trung niên này, Diệp Quan sửng sốt. Nam tử trung niên này chính là vị tông sư tương lai tông đuổi giết hắn trước đó kia. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại gặp được đối phương ở chỗ này. Vị tông sư kia cũng là không nghĩ tới lại gặp được Diệp Quan ở chỗ này. Sau khi ngây cả người, y híp hai mắt lại, trực tiếp phóng xuất ra một cỗ thế cường đại bao phủ lại Diệp Quan. Diệp Quan nhìn cường giả tông sư trước mắt, cười cười, không nói gì. Hắn hiện tại thế nhưng là không có bị phong ấn tu vi. Đúng lúc này, Tần lão đột nhiên đi ra. Khi nhìn thấy vị cường giả tông sư kia dùng khí thế ngăn chặn Diệp Quan, lão lập tức sửng sốt, sau đó vội vàng nói. Mục tông sư, đây là... Mục tông sư nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Tần lão, ngươi có biết người này là ai không? Tần lão nhìn về phía Diệp Quan, sau đó nói. Hắn là Diệp công tử. Mục tông sư cùng với Diệp công tử thế, nhưng là có hiểu lầm. Mục tông sư cười lạnh. Hắn giết mấy người tương lai tông chúng ta. Nghe vậy, Tần lão sửng sốt. Giết người tương lai tông, lão không nghĩ tới. Vị Diệp công tử này cùng với tương lai tông lại từng có ân oán. Mục tông sư đột nhiên nhìn về phía Tần lão. Tần lão, người này cùng với Tần gia không có quan hệ gì chứ? Tần lão trầm giọng nói. Mục tông sư, ở bên trong liệu có hiểu lầm gì không? Không có hiểu lầm. Mục tông sư quả quyết lắc đầu. Người này giết mấy người tương lai tông chúng ta. Căn bản không có để tương lai tông chúng ta vào mắt. Tương lai tông chúng ta cùng với hắn. Đó là không chết không thôi. Y biết, Diệp Quan này xuất hiện tại Tần phủ. Khẳng định là nhận biết cùng với Tần phủ. Bởi vậy, y muốn tỏ rõ thái độ trước. Không cho Tần ra cơ hội giúp Diệp Quan. Không chết không thôi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Mục tông sư, lắc đầu. Ứng thanh này ban đầu là làm sao lên làm phó các chủ tiên bảo cát. Nữ nhân này là tương khắc cùng với chính mình sao? Nghe được Mục tông sư, vẻ mặt của Tần lão lập tức trở nên có chút khó coi. Dĩ nhiên, cũng là có chút tức giận. Mục tông sư này đây là đang nói không có đường lui. Quan hệ giữa Tần gia cùng với tương lai tông, tự nhiên là cũng không tệ. Bởi vì quan hệ giữa tiên tổ Ứng Thanh tương lai tông cùng với tiên tổ Tần Dần Quan không phải bình thường. Chính là bởi vì như thế. Cho tới nay, Tần gia cùng với tương lai tông đều là quan hệ đồng minh. Mà vào giờ khắc này, lão vốn là muốn điều chỉnh một thoáng mâu thuẫn song phương. Nhưng mà cái tên này lại trực tiếp nói không có đường lui. Thứ đồ gì? Tần lão nhìn thoáng qua Mục tông sư. Ánh mắt có chút băng lãnh. Mục tông sư, người xác định đây không phải là hiểu lầm sao? Mục tông sư nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tự nhiên không phải hiểu lầm, Tần lão. Việc này không quan hệ cùng với Tần gia. Người này, tương lai tông chúng ta tất giết. Tần lão sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Mục tông sư, người đánh thắng được hắn sao? Thực lực của Diệp Quan, lão đã nhìn thấy. Ngày đó tại Hiên Viên tộc, một đám cường giả Hiên Viên tộc đối mặt với vị nam tử áo bào đen kinh khủng kia. Từng người không hề có lực hoàn thủ, như cừu non, mà ở trong đó còn có đại tông sư. Nhưng mà, vị nam tử áo bào đen kinh khủng kia trực tiếp bị vị Diệp công tử này miểu sát. Là miểu sát đấy. Nói một cách khác, tông sư ở trước mặt vị Diệp công tử này, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Mục tông sư đột nhiên cười lạnh. Hắn rất yếu. Nghe vậy, Tần lão cau mày. Lão nhìn về phía Mục tông sư, đầy nghi hoặc. Rất yếu. Mục tông sư gật đầu. Người này có chút thực lực, thế nhưng không bao nhiêu. Tần lão mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mục tông sư đã bành trướng đến như vậy từ khi nào? Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn Mục Tông Sư, không nói gì. Mục Tông Sư đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Một cỗ khí thế Tông Sư lập tức hóa thành thực chất nghiền ép về phía Diệp Quan. Lấy thế đè người. Không thể không nói. Làm Tông Sư, khí thế của y vẫn là vô cùng kinh khủng. Mặc dù không thể dung chuyển không gian, thế nhưng tấm nền đá dưới chân mọi người giữa sân lại bắt đầu rạn nứt tại thời khắc này. Đồng thời, còn có tiếng không khí nổ. Rất nhanh, cỗ khí thế kia đi đến trước mặt Diệp Quan. Mà ở dưới chân Diệp Quan, trong mắt Khiếu Thiên lóe lên một vệt hung lệ. Nó định nhào tới, nhưng lại bị Diệp Quan ngăn lại. Diệp Quan phất tay áo vung lên. Trong chốc lát, cỗ khí thế kia trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Mục Tông Sư sửng sốt. Diệp Quan nhìn thoáng qua Mục Tông Sư, thuận tay gỡ xuống một sợi lông chó trên người Khiếu Thiên, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Khiếu Thiên, xùy. Trong chớp mắt, Mục Tông Sư trực tiếp bị sợi lông chó này đính ngay tại chỗ, không thể động đậy. Mục Tông Sư bối rối. Đây là có chuyện gì? Mục Tông Sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng với hoảng sợ. Ngươi làm sao? Diệp Quan nhìn Mục Tông Sư. Có thể liên hệ với Ứng Thanh không? Mục Tông Sư lập tức đột nhiên giận dữ. Lớn mật, ngươi dám gọi thẳng tên của tổ sư chúng ta. Diệp Quan nói. Gọi tổ tiên của ngươi đi. Mục Tông Sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Y làm sao cũng không nghĩ tới. Nam nhân trước đó bị y đánh chạy khắp nơi vào giờ phút này vậy mà trở nên mạnh như thế. Đây là bật hack sao? Chuyện này quá không khoa học. Nhìn thấy Mục Tông Sư không nói lời nào, Diệp Quan dùng tay phải nhẹ nhàng đè ép. Một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp đặt ở trên thân Mục Tông Sư. Bịch! Mục Tông Sư trực tiếp quỳ trên mặt đất. Diệp Quan không có để ý Mục Tông Sư vạn phần hoảng sợ, mà là nhìn về phía Tần Lão, cười nói. Tần Lão, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Tần Lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, gật đầu. Mời. Diệp Quan gật đầu. Hắn đi theo Tần Lão cùng với Tần Tịch chỉ sang một bên. Mà Khiếu Thiên thì đi sát đằng sau Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Tần Lão liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Rất nhanh, Tần Lão dẫn Diệp Quan đi vào trong một gian đại điện. Tần Lão làm dấu mời. Diệp công tử, mời. Diệp Quan gật đầu. Sau đó ngồi vào một bên. Tần Tịch chỉ tự mình bưng một bình trà tiến đến. Nàng sau khi rót cho Diệp Quan một chén, mới rót cho Tần Lão. Diệp Quan cầm chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, sau đó cười nói. Tần Lão hẳn là hết sức nghi hoặc. Tần Lão gật đầu. Đúng vậy, Diệp công tử. Trước đó tại Hiên Viên tộc lúc, ngươi từng nói qua, ngươi có quan hệ cùng với tổ tiên Tần gia chúng ta. Diệp Quan gật đầu. Tần Lão hỏi, không biết tổ tiên của Diệp công tử là? Diệp Quan nói, Tần Quan. Tần Lão đột nhiên ngồi dậy. Lão nhìn Diệp Quan, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, run giọng nói, ngươi nói cái gì? Tần Tịch chỉ cũng là trợn hai mắt lên, trong lòng khiếp sợ không thôi. Diệp Quan mỉm cười, mẫu thân của ta chính là Tần Quan. Tần Lão quả quyết lắc đầu, không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Diệp công tử, ngươi không thể nói giỡn như vậy. Ngươi, Tần Tịch chỉ đột nhiên nói, ông nội, hắn nói không sai. Tần Lão nhìn về phía Tần Tịch chỉ. Tần Tịch chỉ Khiếu Thiên dưới chân Diệp Quan. Thấy Khiếu Thiên dịu dàng ngoan ngoãn, Tần Lão trực tiếp ngốc tại chỗ. Đúng vậy, nếu như Diệp Quan không phải huyết mạch của tiên tổ Tần Quan, Khiếu Thiên này lại làm sao có khả năng dịu dàng ngoan ngoãn như thế? Huyết mạch Tần gia. Huyết mạch Tần gia tinh khiết nhất là vị thiếu niên trước mắt này. Tần Lão nhìn Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Diệp Quan cười nói, gọi ta Tiểu Quan là được. Tần Lão khẽ gật đầu, sau đó nói, tiên tổ nàng. Diệp Quan nói, mẫu thân không ở địa cầu. Lại nói, bà ấy chưa từng trở về sao? Tần Lão do dự một chút, sau đó nói, tổ sử từng ghi chép, nàng từng trở lại một lần, là vì tế điện tiên tổ bất phàm. Diệp Quan nói, ông ngoại. Tần Lão gật đầu, đúng thế. Diệp Quan nói, có khả năng mang ta đi nhìn một chút không? Tần Lão liền vội vàng gật đầu. Được. Nói xong, hai người mang theo Diệp Quan đi tới tổ từ Tần gia. Diệp Quan tìm được một cái linh vị trong đó, Tần bất phàm. Tần Tịch chỉ đốt ba nén hương, sau đó đi đến trước mặt Diệp Quan, đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan tiếp nhận hương, sau đó chậm rãi quỳ xuống, cung kính bái ba bái. Tần Tịch chỉ tiếp nhận hương trong tay Diệp Quan, sau đó cắm vào trong lò hương. Ba người sau khi rời khỏi tổ tử, Diệp Quan nói khẽ, từ đó về sau, mẫu thân liền không còn trở lại nữa sao? Tần lão gật đầu. Từ đó về sau, nàng liền chưa từng trở về. Bởi vì, lúc ấy một đời thân nhân của nàng, cơ hồ đều đã không còn ở nhân thế, coi như trở về. Nói đến đây, lão không có tiếp tục nói hết. Diệp Quan lại là hiểu rõ. Mẫu thân trở lại, cũng không có người quen. Nếu như thế, còn không bằng không trở lại. Tần gia, Diệp Quan im lặng không nói. Nếu như mình không đến địa cầu, lại qua mấy đời, hậu đại Dương gia, chỉ sợ là liền không có ai biết Tần gia. Chớ nói tại địa cầu, coi như là tại quan huyền vũ trụ, đều thường xuyên có một loại sự tình phát sinh. Đó chính là một người sau khi bế quan tu luyện mấy trăm năm, chờ đối phương xuất quan, sẽ phát hiện ra toàn bộ người thân đã qua đời. Người càng tu luyện, càng cường đại, nhân tính trên người cũng sẽ càng ngày càng ít. So sánh với tuổi thọ vô hạn, thân tình hữu nghị lại đáng gì? Diệp Quan thấp giọng thở dài. Hắn quay đầu nhìn về phía hai người Tần lão. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tần Tịch Chỉ. Tịch Chỉ cô nương hẳn là có thể đi Ngân Hà Tông. Tần Tịch Chỉ gật đầu. Có thể. Diệp Quan đột nhiên tịnh chỉ một điểm. Một tia sáng trắng trực tiếp chui vào giữa trán Tần Tịch Chỉ. Trong chớp mắt, vô số tin tức tràn vào trong đầu Tần Tịch Chỉ. Ở một bên, Tần lão muốn nói lại thôi. Rất nhanh, Diệp Quan thu tay lại. Đây là một bản công pháp. Xem như công pháp tốt nhất trong vũ trụ hiện tại. Ngươi dựa theo công pháp này tu luyện, về sau có khả năng đi càng xa. Nói xong, hắn lại lấy ra một túi chữ vật đưa cho Tần Tịch Chỉ. Trong này có một ít linh nguyên, đủ cho ngươi tu luyện trăm năm. Nghe vậy, Tần Tịch Chỉ lúc này liền muốn quỳ xuống, nhưng lại bị Diệp Quan ngăn lại. Đều là người một nhà, chớ có như thế. Tần Tịch Chỉ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta cũng không phải là người Tần gia. Diệp Quan sửng sốt. Tần lão vội vàng nói, Tịch Chỉ là cháu bạn cũ của ta. Nhà các nàng lúc trước phát sinh đại họa, bạn cũ trước khi chết ôm nàng đến Tần gia chúng ta. Bởi vậy, ta liền nhận nàng làm cháu gái. Phần cơ duyên này, lão vẫn là muốn lưu cho Tần gia, bởi vì quá lớn. Tần Tịch Chỉ do dự một chút, sau đó trả túi chữ vật cho Diệp Quan. Diệp công tử, linh nguyên cùng với công pháp này vẫn là cho con cháu nhà họ Tần đi. Diệp Quan lại là lắc đầu. Hắn nhìn thoáng qua Tần lão, sau đó nói, Tần lão, Tịch Chỉ cô nương là một người thiện tâm. Nghe vậy, Tần lão làm sao còn không rõ. Trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là vội vàng nói, Tịch Chỉ, đã là Diệp công tử đưa tặng, vậy ngươi liền thu giữ đi. Tần Tịch Chỉ do dự một chút, sau đó gật đầu. Im. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên kéo tới hơn 10 cỗ khí tức mạnh mẽ. Ngay sau đó, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng chân trời. Phạm người tương lai tông chúng ta, chết. Rõ ràng là Mục tông sư gọi người. Tương lai tông. Diệp Quan đứng ở cửa ra vào, thần sắc bình tĩnh. Mà vẻ mặt của Tần lão ở bên cạnh hắn thì vô cùng âm trầm. Tương lai tông này là điên rồi sao? Diệp Quan là con trai của Tần Quan. Đó chính là chủ nhân của Tiên Bảo Các. Mà tiên tổ của tương lai tông là ai? Là Ứng Thanh. Mà Ứng Thanh, đây chính là cấp dưới của Tần Quan. Bây giờ, tương lai tông tới nhằm vào Diệp Quan. Đây không phải là phạm thượng làm loạn sao? Tần lão vốn muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng nghĩ lại, việc này chính mình vẫn là đừng nhúng tay mới thỏa đáng. Dù sao, lão cũng không rõ ràng tính tình của Diệp Quan. Một phần vạn chính mình mở miệng ngăn cản mà đắc tội Diệp Quan, vậy thì quá không có lợi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Đó chính là Mục tông sư vừa rồi đã nói ra lời không có đường lui. Không chết không thôi. Ngươi cũng đã nói ra những lời này. Ta còn khuyên cái gì? Lão khẳng định là kiên định không thay đổi đứng ở phía Diệp Quan. Rất nhanh, bốn người xuất hiện trên bầu trời Tần phủ. Cầm đầu là một lão giả mặc áo bào trắng. Lão giả đứng lơ lửng trên không, trên người phát tán khí tức mạnh mẽ, không gian cũng đều có chút phát run. Đại tông sư, mà ở sau lưng lão giả áo bào trắng này còn có ba vị cường giả cấp bậc tông sư. Ba vị tông sư thêm một vị đại tông sư, không thể không nói. Cái đội hình này thật sự là có chút khủng bố. Diệp Quan liếc mắt nhìn mấy người, không nói gì. Lão giả áo bào trắng cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt băng lãnh. Chính là ngươi giết người tương lai tông chúng ta. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Có muốn không? Các ngươi liên lạc một chút với tiên tổ ứng thanh các ngươi. Liền nói ta tên là Diệp Quan. Lão giả áo bào trắng híp hai mắt lại. Ngươi nhận biết tiên tổ tương lai tông chúng ta. Diệp Quan gật đầu. Gặp qua một lần. Lão giả áo bào trắng cười lạnh. Tiên tổ một mực đang bế quan. Ngươi làm sao gặp người? Diệp Quan thấp giọng thở dài. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi bây giờ liên hệ nàng thì còn có thể sống. Lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nhạo. Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngươi biết thực lực của tương lai tông chúng ta sao? Nghe được lời nói của lão giả áo bào trắng, Tần Tịch chỉ ở một bên thấp giọng thở dài. Kỳ thật ở địa cầu, tương lai tông thật sự rất mạnh, dù sao cũng là một trong hai đại thế lực siêu cấp hệ ngân hà. Tại địa cầu này, bọn hắn thật sự có khả năng đi ngang. Bởi vậy, bọn hắn cũng không phải là cuồng vọng, mà là thật sự vô cùng có niềm tin. Diệp Quan nhìn lão giả áo bào trắng trước mặt, khẽ gật đầu. Vậy ngươi ra tay đi. Nghe được Diệp Quan, trong lòng lão giả áo bào trắng lập tức đề phòng. Bởi vì lão phát hiện ra, nam nhân trước mắt này quá chấn định. Nhìn thấy đại tông sư, vậy mà không có chút vẻ sợ hãi nào. Có chỗ ỷ lại. Nghĩ đến chỗ này, lão đột nhiên nhìn về phía Tần lão. Tần lão, việc này, Tần gia sẽ không nhúng tay chứ? Đối với Tần gia, lão vẫn còn có chút kiêng kỵ. Dù sao, đây là hậu nhân của các chủ tiên bảo các. Nghe được lời nói của lão giả, Tần lão bình tĩnh nói. Cam đoan sẽ không nhúng tay. Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu, trong lòng đã thả lỏng một chút. Lão nhìn về phía Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Một quyền trực tiếp đánh về hướng Diệp Quan. Một quyền này ra, một cỗ quyền ý đáng sợ trực tiếp từ chân trời bao phủ mà xuống, nghiền ép về phía Diệp Quan. Nhưng mà, cỗ quyền ý kia còn chưa tới gần Diệp Quan, đã trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, lão giả áo bào trắng sửng sốt. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả áo bào trắng, xoay tay phải lại. Trong nháy mắt, một cỗ kiếm ý trực tiếp trấn áp lão giả áo bào trắng. Vào giờ khắc này, vẻ mặt của lão giả áo bào trắng kịch biến trong nháy mắt. Lão kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi! Diệp Quan phất tay áo vung lên. Lão giả áo bào trắng trực tiếp biến thành tro bụi. Triệt để xóa đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của mấy vị cường giả tương lai tông sau lưng lão giả áo bào trắng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không nói nhảm câu nào. Bọn hắn liền muốn chạy trốn. Nhưng sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại bọn hắn. Bọn hắn cũng không còn cách nào động đậy. Mấy người mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Diệp Quan nhìn mấy người. Tương lai tông ở nơi nào? Việc này, hôm nay phải giải quyết triệt để mới được. Bằng không, sẽ rất phiền. Nghe được Diệp Quan, những người kia lập tức lộ vẻ mặt đề phòng. Mà đúng lúc này, mục tông sư trong sân cách đó không xa đột nhiên nói. Người nếu có gan, liền theo ta đi tương lai tông. Diệp Quan nhìn về phía mục tông sư xa xa. Mục tông sư còn quỳ ở nơi đó. Thế nhưng, trên mặt y viết đầy không phục. Người có thể khuất phục thân thể ta. Thế nhưng, miệng của ta là sẽ không khuất phục. Diệp Quan gật đầu. Có khả năng, người dẫn ta đi tương lai tông. Mục tông sư nhìn chằm chằm Diệp Quan. Cởi ra phong ấn của ta. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Sợi lông chó giữa trán mục tông sư kia lập tức bay đi. Mục tông sư khôi phục như thường. Mục tông sư lạnh giọng nói một câu. Có gan ngươi liền đi theo ta. Nói xong, y trực tiếp quay người ngự không mà lên, bay về phía chân trời. Diệp Quan đang muốn đứng dậy rời đi, mà lúc này, Tần Tịch chỉ đột nhiên nói. Diệp công tử, ta đi cùng với ngươi. Diệp Quan nhìn về phía Tần Tịch chỉ. Tần Tịch chỉ nhìn hắn. Có thể chứ? Diệp Quan gật đầu. Có thể. Dứt lời, hắn phất tay áo vung lên. Trực tiếp mang theo Tần Tịch chỉ tan biến ở cuối chân trời. Tần lão nhìn về phía chân trời, như có điều suy nghĩ. Không bao lâu, Diệp Quan cùng với Tần Tịch chỉ chính là theo chân Mục Tông Sư đi tới một chỗ vùng ngoại ô, ở một chỗ bên trong dãy núi. Diệp Quan thấy được một tòa cung điện cổ xưa. Ở bên cạnh Diệp Quan, Tần Tịch chỉ nói, đây là phân bộ của Tương Lai Tông tại địa cầu. Diệp Quan nói, tổng bộ của Tương Lai Tông là ở bên ngoài. Tần Tịch chỉ gật đầu. Đúng lúc này, vị Mục Tông Sư kia đột nhiên xông vào cung điện kia, sau đó gầm thét. Có ngoại địch, khởi trận, thanh âm rơi xuống. Mặt đất phía trước cung điện kia đột nhiên xuất hiện một tòa trận pháp. Ngay sau đó, một tia sáng trắng phóng lên tận trời từ bên trong tòa trận pháp kia, đánh thẳng về phía hai người Diệp Quan ở chân trời. Diệp Quan lắc đầu, phất tay áo vung lên. Oanh! Đạo ánh sáng trắng kia vỡ nát yên diệt trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, Mục Tông Sư phía dưới sững sờ ngay tại chỗ. Không nói nhảm câu nào, y vội vàng nói. Liên hệ nội tông, liền nói có ngoại địch xâm phạm. Nghe được Mục Tông Sư, trong cung điện đột nhiên có trận pháp bị khởi động. Tiếp theo, một luồng năng lượng thần bí từ bên trong cung điện vọt thẳng lên trời. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn liếc mắt thâm không, không nói gì. Tần Tịch chỉ trầm giọng nói. Bọn hắn thông chi Tương Lai Tông phía ngoài. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy thì chờ một chút đi. Tần Tịch chỉ nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, Diệp công tử là muốn lưu một phần truyền thừa cho Tần gia, đúng không? Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Tần Tịch chỉ nhìn Diệp Quan, nhưng ta cũng không là người Tần gia. Diệp Quan nói, Tịch chỉ cô nương chẳng lẽ không muốn làm người Tần gia sao? Tần Tịch chỉ yên lặng, thấy thế. Diệp Quan nhìn về phía Tần Tịch chỉ, lại hỏi, không muốn. Tần Tịch chỉ nói, Diệp công tử, ta cuối cùng cũng phải lấy chồng, nữ tử gả đi, tát nước ra ngoài. Thế hệ của ta có lẽ còn có thể nhớ kỹ Tần gia, thế nhưng đời sau của ta thì sao? Diệp Quan yên lặng, Tần Tịch chỉ nói, ta không có ý tứ gì khác. Diệp công tử nguyện ý đưa tặng, ta tự nhiên cũng rất cao hứng, bởi vì ta biết đây là cơ duyên cả đời mình, nhưng ta cảm thấy ta đoạt tài nguyên của Tần gia. Diệp Quan nhìn Tần Tịch chỉ, Tịch chỉ cô nương, người muốn nói cái gì? Tần Tịch chỉ hơi hơi cúi đầu. Mới vừa rồi Tần lão gửi tin tức cho ta. Ông ta hy vọng ta có thể làm tình nhân của Diệp công tử. À, Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ. Người nói cái gì? Tần Tịch chỉ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ông ta hy vọng ta có thể làm tình nhân của Diệp công tử. Thứ đồ gì? Diệp Quan có chút tức giận. Cái gì cùng với cái gì? Ông ta đang suy nghĩ gì? Vẻ mặt của Tần Tịch chỉ cũng rất là tự nhiên. Tiền tổ Tần Quan rời khỏi Tần gia đã cực kỳ lâu. Bây giờ Tần gia căn bản không có người thân của nàng. Cũng chính bởi vì vậy, nàng những năm này mới chưa từng trở về. Mặc dù bây giờ Diệp công tử trở về, nhưng nói thực ra, Diệp công tử đối với Tần gia bây giờ lại có mấy phần tình cảm chứ? Diệp Quan yên lặng. Đối với Tần gia, hắn còn thật sự không có tình cảm gì. Nếu như ông ngoại vẫn còn, như vậy tự nhiên không cần nói. Nhưng bây giờ, Tần gia nhất mạch này đều đã không biết truyền bao nhiêu đời. Thay lời khác mà nói, bây giờ huyết mạch Tần gia tinh khiết nhất chính là hắn. Tần Tịch chỉ tiếp tục nói, Tần lão hy vọng thông qua loại phương thức này tiếp tục ràng buộc Tần Quan Tiên tổ cùng với Diệp công tử. Dù sao, ta không phải người Tần gia. Nếu như con ta sinh ra ở lại Tần gia, vậy liền hoàn toàn khác. Nhất mạch này, về sau Diệp công tử các ngươi là dù như thế nào cũng không dứt bỏ được. Diệp Quan khẽ lắc đầu, hắn nhìn về phía Tần Tịch chỉ. Ngươi tại sao lại nói cho ta biết chuyện này? Tần Tịch chỉ nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười. Tần lão tự nhận là đa mưu túc trí. Thế nhưng ta biết, Diệp công tử cũng không phải người ngu. Ta nếu như chơi tâm cơ ở trước mặt ngươi, kết quả là sẽ chỉ làm một chút hảo cảm cuối cùng của Diệp công tử đối với Tần gia cũng không còn. Diệp Quan nhìn Tần Tịch chỉ. Tần cô nương, ngươi khẳng định rất rõ ràng. Ngươi nói cho ta biết điều này, ta liền đã không có hảo cảm đối với Tần gia. Nhưng ngươi vẫn nói ra, ta nghĩ ngươi khẳng định không phải là bởi vì không muốn lừa gạt ta, mà là bởi vì ngươi muốn đạt được hảo cảm của ta, từ đó đạt được càng nhiều, đúng không? Ở sâu trong đôi mắt của Tần Tịch chỉ lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Nhưng nàng làm sao có thể giấu giếm được Diệp Quan. Nhìn nữ tử trước mắt, Diệp Quan thấp giọng thở dài. Hủy đi cơ duyên của Tần gia, để cho chính mình dành càng nhiều cơ duyên. Tịch Chỉ cô nương, ta thấy ngươi điềm đạm nho nhã, cho rằng ngươi là một nữ tử rất tốt, không ngờ tới tâm cơ của ngươi vậy mà sâu như thế. Tần Tịch Chỉ sau khi yên lặng một lúc lâu, không có rảo biện, mà là nói khẽ. Thật xin lỗi. Diệp Quan phất phất tay. Xem ra tháng ngày ăn nhờ ở đậu cũng không dễ vượt qua, bằng không ngươi cũng sẽ không như thế. Đi đi thôi, có những tài nguyên ta cho ngươi kia, ngươi đã đủ để có một cuộc sống mới. Tần Tịch Chỉ làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan, sau đó nói, mục đích của ta đúng là muốn bán Tần gia, sau đó tranh thủ được càng nhiều cơ duyên cho chính mình, thậm chí hy vọng làm cho Diệp công tử dẫn ta đi. Chẳng qua là ta tự nhận là ta giấu rất kỹ. Diệp công tử là như thế nào nhìn thấu được. Nàng sở dĩ thẳng thắn, thật ra là muốn tạo ra cho Diệp Quan một loại cảm giác nàng hết sức thẳng thắn, từ đó có càng nhiều hảo cảm đối với nàng. Nhưng nàng không nghĩ tới người trước mắt vậy mà trực tiếp nhìn thấu mục đích của nàng. Nàng đã đánh giá thấp ai gu của người trước mắt này. Diệp Quan bình tĩnh nói, ta là đoán. Tần Tịch Chỉ sửng sốt. Diệp Quan nhìn Tần Tịch Chỉ, nếu như ngươi không thừa nhận, ta cũng sẽ cho rằng ngươi không có mục đích, có lẽ sẽ thật sự như ngươi suy nghĩ, cho ngươi càng nhiều cơ duyên, thậm chí mang theo ngươi, cho ngươi một cái thân phận hoàn toàn mới. Đoán. Tần Tịch Chỉ cười khổ, trong lòng có chút chua xót. Diệp Quan bình tĩnh nói, ngươi giống như một cô nương tên là Tử Nhu vậy, tâm tư nhiều lắm, rất nhiều thời điểm, chân thành một chút sẽ tốt hơn. Tần Tịch Chỉ khẽ gật đầu. Diệp công tử dạy bảo, Tịch Chỉ nhớ kỹ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp công tử, ngươi là một người tốt, hy vọng chúng ta về sau còn có thể gặp mặt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Giữa sân, Diệp Quan lắc đầu thở dài, trong lòng hơi có chút phức tạp. Nhân tính, vào rất nhiều thời điểm, nhân tính tham lam là vượt quá tưởng tượng. Cho đối phương một chút tốt, đối phương sẽ muốn càng nhiều. Ngươi cho đối phương càng nhiều, đối phương có khả năng liền muốn lấy toàn bộ của ngươi. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hiểu rõ mẫu thân vì sao không tới nơi này. Bởi vì nàng tới nơi này, tất nhiên là vì thân tình. Thế nhưng, Tần gia nơi này lại chỉ muốn lợi ích. Mặc dù là sự tình bình thường trong cuộc sống, nhưng sẽ không có ai thích. Hắn cũng không thích. Mà lần này sau khi rời đi, chính mình e rằng sẽ không trở lại Tần gia nữa. Đúng lúc này, trên trời cao đột nhiên truyền đến hơn 10 cỗ khí tức mạnh mẽ. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lên, cau mày. Khí tức này mạnh có chút không bình thường. Rất nhanh, Diệp Quan sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện ra, người cầm đầu là một nữ tử. Chính là vị Ứng Thanh kia. Bản tôn Ứng Thanh đến rồi. Mà ở phía dưới, vị Mục Tông sư kia thì là mừng rỡ, hưng phấn nói. Đến rồi, lại có thể là tổ sư đích thân tới. Ha ha. Nói xong, y đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, gằn giọng nói, phạm tương lai tông chúng ta, tổ sư nhất định diệt thập tộc ngươi. Nghe được câu nói này của Mục Tông sư, vị Ứng Thanh chảy kia thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa rơi xuống. Trên không, Ứng Thanh bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quan, mà ngay vào lúc Mục Tông sư cho rằng Ứng Thanh muốn xuất thủ, Ứng Thanh lại là chậm rãi quỳ xuống, cung kính nói, thiếu chủ. Ở trong nháy mắt thấy Ứng Thanh quỳ xuống, Mục Tông sư lập tức như bị một luồng sét đánh trúng, đầu trong nháy mắt trống rỗng, mồm há hốc, đủ để nhét một quả trứng gà. Không chỉ Mục Tông sư, những cường giả tương lai tông đi theo Ứng Thanh tới đó, vào giờ phút này cũng là triệt để bối rối. Thiếu chủ, người có thể làm cho Ứng Thanh gọi thiếu chủ là ai? Diệp Quan, Vương Quan Huyền Vũ trụ bây giờ. Tương lai tông mặc dù là ở hệ Ngân Hà, nhưng kỳ thật cũng là thuộc sự cải quản của Quan Huyền học viện. Mọi người sau khi tỉnh hồn lại vội vàng dồn dập quỳ xuống, không ngừng run rẩy. Diệp Quan nhìn Ứng Thanh trước mặt, không nói gì. Đám người Ứng Thanh nhất thời cảm thấy một cỗ áp bách vô hình đập vào mặt, ngực như bị một tảng đá lớn chặn lại, khiến cho người ta khó mà thở. Ứng Thanh quỳ gối trước mặt Diệp Quan cười khổ. Ngày đó sau khi điều trở lại hệ Ngân Hà, nàng vẫn luôn bế quan tu luyện, cơ bản không có quản qua bất cứ chuyện gì của Tương Lai Tông. Mà nàng không nghĩ tới, Diệp Quan vậy mà tới hệ Ngân Hà, càng không nghĩ đến chính là địa cầu ở Tương Lai Tông này còn đuổi giết hắn. Nàng đều sắp hỏng mất. Ở một bên, Mục Tông Sư nhìn Ứng Thanh quỳ xuống, sắc mặt như tro tàn, trực tiếp ngã sụi lơ xuống đất. Gã biết, gã đã xong đời. Hiện tại gã hồi tưởng lại câu nói của Diệp Quan trước đó bảo tổ sư Ứng Thanh của ngươi tới gặp ta. Hóa ra, người ta không phải đang trang bức, người ta là thực sự ngưu bức. Diệp Quan nhìn thoáng qua Ứng Thanh, lãnh đạm nói, đứng lên đi. Ứng Thanh do dự một chút, sau đó chậm rãi đứng lên. Diệp Quan nói, Tương Lai Tông ở hệ Ngân Hà này là xảy ra chuyện gì? Ứng Thanh cung kính nói, là một cái cứ điểm Tương Lai Tông thiết lập ở địa cầu. Mục đích của nó là để tuyển nhận một số nhân tài có thiên phú bên trên địa cầu. Diệp Quan lắc đầu. Ý nghĩ là tốt, nhưng mà, người biết bọn hắn hiện tại đã biến thành dạng gì không? Bọn hắn hiện tại chính là một tổ chức sát thủ. Người nào cho bọn hắn tiền, bọn hắn liền giết người giúp người đó. Hơn nữa, còn ỷ vào tên tuổi Tương Lai Tông, không để bất luận người nào vào mắt. Ứng Thanh vội vàng nói, là ta quản giáo không nghiêm, còn xin thiếu chủ trị tội. Diệp Quan phất tay áo vung lên, Tương Lai Tông phía dưới trực tiếp hóa thành bột mịn, mà vị Mục Tông sư kia cũng là trực tiếp bị xóa đi. Diệp Quan nhìn Ứng Thanh, xem ra ngươi cũng đã thật lâu không tiếp tục quản sự tình Tương Lai Tông. Việc này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, nhưng bọn hắn đều gọi ngươi là tổ sư, sử dụng chiêu bài của ngươi làm mưa, làm gió ở bên ngoài. Bởi vậy, việc này ngươi cũng khó thoát tội lỗi, liền phạt ngươi. Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên đi ra, y nhìn Diệp Quan. Thiếu chủ, việc này chẳng qua là một sự hiểu lầm. Thiếu chủ đã xóa đi Tương Lai Tông tại địa cầu. Cần gì phải không buông tha, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Diệp Quan nhìn về phía người nói chuyện. Ngươi là? Nam tử trung niên bình tĩnh nói. Tông chủ Tương Lai Tông, Diệp thiếu chủ, nghiêm chỉnh mà nói. Tương Lai Tông chúng ta không về Quan Huyền Học Viện quản hạt. Ngươi không có quyền can thiệp sự vụ nội bộ của Tương Lai Tông chúng ta. Diệp Quan khẽ gật đầu, ngươi nói rất hay. Nếu ngươi không thừa nhận là thế lực của Quan Huyền Học Viện chúng ta, như vậy, ta cũng chỉ có thể xem Tương Lai Tông các ngươi như là địch nhân. Dù sao, Tương Lai Tông các ngươi cũng đã nhiều lần tới truy sát ta, mà đối xử với kẻ địch. Nói xong, hắn híp hai mắt lại. Người đâu? Oanh! Thanh âm rơi xuống. Một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Quan cách đó không xa. Người tới chính là Ám U. Diệp Quan mặt không biểu tình. Diệt Tương Lai Tông. Ám U cung kính thi lễ. Tuân mệnh. Nói xong, lão trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Mà vẻ mặt của tông chủ Tương Lai Tông thì kịch biến trong nháy mắt. Ngươi! Diệp Quan phất tay áo vung lên. Tông chủ Tương Lai Tông trực tiếp bị xóa đi. Trên khóe miệng Diệp Quan nổi lên một vệt khinh thường. Thứ đồ gì? Nói xong, hắn nhìn về phía Ứng Thanh. Ứng Thanh cúi đầu yên lặng không nói. Nàng đã tuyệt vọng. Kỳ thật, nàng cùng với Tương Lai Tông, quả thực đã không có quá nhiều quan hệ. Bởi vì lúc trước nàng vẫn luôn là nhậm chức tại Tiên Bảo Các. Đều đã có mấy ngàn vạn năm chưa từng trở về hệ Ngân Hà. Mà bởi vì nàng làm phó các chủ tại Tiên Bảo Các, quyền lợi quá lớn. Bởi vậy, Tương Lai Tông trực tiếp đưa nàng vào vị trí thứ nhất trên gia phả. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Diệp Quan nhìn thoáng qua Ứng Thanh, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ở tại chỗ, Ứng Thanh sau khi yên lặng một hồi, thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Lần này, nàng quyết định trốn xa một chút. Ở một bên khác, Diệp Quan lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại. Rất nhanh, bên kia truyền đến một thanh âm. Cháu trai, ngươi ở đâu? Chính là thanh âm của Nhị Nha. Diệp Quan có chút im lặng. Sau mười mấy phút, Diệp Quan đi tới trước một tòa phủ đệ. Dương phủ. Vừa tới Dương phủ, Nhị Nha chính là mang theo Tiểu Bạch chạy ra. Nhị Nha liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, khôi phục thực lực rồi. Diệp Quan gật đầu. Nhị Nha nói, đi, vào trong nói chuyện. Nói xong, nàng dẫn Diệp Quan đi vào trong phủ đệ. Diệp Quan hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra, bên trong Dương phủ này có khí tức rất cường đại. Đúng lúc này, Cách đó không xa đột nhiên có một đám người bước nhanh đi tới. Cầm đầu là một vị lão già mặc áo bào. Bên cạnh lão già còn có một đám nam nam nữ nữ đi theo. Lão già dẫn một đám người bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quan. Sau đó cùng nhau quỳ xuống. Kích động nói. Gia chủ Dương gia đương thời Dương Liêm. Ra mắt thiếu chủ. Diệp Quan mỉm cười. Xin đứng lên. Dương Liêm chậm rãi đứng lên. Lão nhìn Diệp Quan. Trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng với xúc động. Thiếu chủ. Vị này. Thế nhưng là vương quan huyền vũ trụ bây giờ. Dương gia có thể nói là đệ nhất đại tộc địa cầu hiện tại. Dù sao. Dương Liêm Sương chính là tông chủ Ngân Hà Tông đương nhiệm. Bởi vậy, tin tức bọn hắn nắm giữ. Đó không phải là nhà khác có thể so sánh. Mà sau lưng Dương Liêm, một đám người Dương tộc đều đang tò mò nhìn Diệp Quan. Dương Liêm vội vàng nói. Mời thiếu chủ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Dương Liêm đưa Diệp Quan đi vào trong một gian đại điện. Lão để Diệp Quan cùng với nhị nha ngồi ở hai phía chủ vị. Mà chính mình thì đứng đấy. Lão là biết được, vị trước mắt này mặc dù cũng họ Dương, thế nhưng, cùng với Dương gia địa cầu là không có liên hệ máu mủ. Chỉ chẳng qua bởi vì duyên cớ Dương Liêm Sương. Bởi vậy, mọi người mới xem như thân thích. Diệp Quan đột nhiên hỏi, Liêm Sương cô nãi nãi có từng trở lại không? Cô nãi nãi, lúc nói ra câu nói này, chính hắn cũng không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Xưng hô thế này, thật sự là có chút khó chịu. Chẳng qua không có cách nào, cũng không thể trực tiếp kêu tên đúng không? Dương Liêm mỉm cười, thỉnh thoảng sẽ trở về. Diệp Quan gật đầu, ban đầu đã sớm nên tới bái phòng, chẳng qua, trong lúc đó xuất hiện một ít chuyện, cho nên một mực không thể tới. Dương Liêm cười nói, chúng ta cũng là vừa mới biết thiếu chủ tới Yến Kinh bằng không, đã sớm nghênh tiếp thiếu chủ. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, nhị nha đột nhiên nói, tất cả mọi người là người một nhà. Các ngươi liền chớ có khách sáo. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Dương Liêm cũng là cười cười. Nhị nha cô nương nói rất đúng. Đối với vị nhị nha cô nương này, lão là tôn kính vô cùng. Lão không biết nhị nha là ai, nhưng biết vị nhị nha cô nương này từ thời đại tổ tông liền đã tồn tại. Dương gia có một điều tổ huấn, đó chính là gian phòng ở phía tây sân nhỏ. Vĩnh viễn giữ lại. Mà sân nhỏ bên kia chính là sân nhỏ nhị nha ở lại. Mỗi ngày đều quét dọn. Gia chủ Dương gia đã thay đổi rất nhiều. Thế nhưng sân nhỏ kia vẫn còn. Viện này liền một mực giữ lại cho nhị nha. Dương gia còn có một điều tổ huấn, đó chính là chỉ cần chủ nhân sân nhỏ trở về, nhất định phải vô cùng hầu hạ. Dương Liêm cũng không nghĩ tới, tại thế hệ của mình, chủ nhân sân nhỏ này vậy mà lại trở về. Với lão mà nói, tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Bởi vì vị nhị nha cô nương này tùy tiện cho một chút chỗ tốt, liền có thể khiến cho lão sống lâu mấy trăm tuổi. Đương nhiên, lão càng không nghĩ đến chính là không chỉ nhị nha cô nương trở về, lần này thiếu chủ quan huyền vũ trụ cũng tới. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía những nam nam nữ nữ ngoài điện kia, sau đó nói, để bọn hắn vào đi. Nghe vậy, trong lòng Dương Liêm vui vẻ, liền vội vàng xoay người nhìn về phía mọi người ngoài điện. Nhanh đi vào. Mọi người vội vàng đi vào. Sau đó liền muốn quỳ xuống. Nhưng lại bị một cỗ lực lượng nhu hòa ngăn chặn. Diệp Quan cười nói. Không cần quỳ. Mọi người thấy Diệp Quan. Trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Thiếu chủ quan huyền vũ trụ. Bọn hắn kỳ thật không có khái niệm. Bởi vì bọn hắn đều chưa từng đi ra ngoài. Thậm chí không biết quan huyền vũ trụ. Nhưng bọn hắn biết. Người trước mắt này giống như nhị nha cô nương, đều hết sức tôn quý. Diệp Quan liếc mắt nhìn mọi người, mỉm cười. Sau đó phất tay áo vung lên, mấy chục chùm sáng trực tiếp chui vào giữa trán mọi người. Đây là phương pháp tu luyện, hẳn là có ích đối với các ngươi. Nói xong, hắn lại nhẹ nhàng vung lên, mấy chục túi chữ vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong túi chữ vật, các một lượng linh nguyên nhất định. Linh nguyên. Đây căn bản không phải linh thạch có thể so sánh. Diệp Quan trực tiếp cho linh nguyên. Liền giống với một vị phú hào trở lại thôn phát tiền mừng tuổi. Phát không phải là tiền giấy, mà là vàng thỏi. Trong điện, một đám người Dương gia đều là mừng rỡ như điên. Tại địa cầu, thiếu nhất không thể nghi ngờ chính là linh thạch. Dương gia làm đại tộc đỉnh cấp. Mặc dù mỗi tháng đều có thể phát một chút, thế nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa, đều là linh thạch tương đối thấp cấp. Căn bản là không có cách cùng với so sánh với linh nguyên Diệp Quan cho bọn hắn. Rất nhanh, mọi người dồn dập hành lễ đối với Diệp Quan. Lần hành lễ này, đó là thật tâm thật ý. Đúng lúc này, một vị thiếu niên đột nhiên kéo một nữ tử đi ra, y cung kính thi lễ đối với Diệp Quan, ra mắt thiếu chủ. Diệp Quan nhìn về phía hai người, tuổi tác của hai người cũng không lớn, chỉ có 13-14 tuổi, nam tử lớn hơn một chút, y nói chuyện có chút khẩn trương, mà ở bên cạnh y, nữ tử kia càng là khẩn trương không thôi, tránh ở sau lưng y, hai tay nắm thật chặt quần áo của mình, có chút sợ hãi. Thiếu niên lấy dũng khí, lại cung kính thi lễ. Thiếu chủ, ta, muội muội của ta, vô cùng thích kiếm. Nàng hiện tại đã là kiếm tu cửu đoạn, hơn nữa còn có kiếm ý. Thỉnh thiếu chủ chỉ điểm nàng một chút. Nói xong, y vội vàng quỳ xuống. Nhìn thấy ca ca quỳ xuống, thiếu nữ cũng liền vội vàng quỳ xuống theo. Diệp Quan khẽ nhấc tay phải, một cỗ kiếm ý nhu hòa nâng hai người lên. Hắn nhìn về phía thiếu nữ kia, cười nói. Người qua đây. Thiếu nữ do dự một chút, sau đó nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên thì là mừng rỡ, vội vàng lôi kéo thiếu nữ đi tới trước mặt Diệp Quan. Thiếu chủ, muội muội ta rất lợi hại, nàng không có ai dạy liền lĩnh ngộ kiếm ý. Diệp Quan cười nói. Làm sao ngươi biết ta là kiếm tu? Thiếu niên vội nói. Là muội muội nói, nàng nói nàng cảm nhận được kiếm ý ở trên người thiếu chủ, hơn nữa còn nói thiếu chủ là một vị kiếm tu phi thường cường đại. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức có chút chấn kinh. Hắn liếc mắt đánh giá thiếu nữ. Như thiếu niên nói, đúng là cửu đoạn, hơn nữa cũng xác thực có kiếm ý. Không có ai dạy, lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Đây cũng ngang với là vô sự tự thông, tự học thành tài. Diệp Quan cười nói, phóng thích một thoáng kiếm ý của ngươi nhìn một chút. Thiếu nữ không dám nói lời nào, chẳng qua là nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên mỉm cười, chớ sợ, thiếu chủ là người tốt. Linh Nhi, người phóng xuất kiếm ý ra cho thiếu chủ nhìn một chút. Nghe được thiếu niên, thiếu nữ do dự một chút, sau đó gật đầu. Sau đó nàng phóng xuất ra kiếm ý của mình. Vào lúc thấy kiếm ý của thiếu nữ, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Kiếm ý này so với kiếm ý hắn từng thấy đều không giống, vô cùng nhu, giống như nước. Kiếm ý hắn từng thấy, phần lớn đều là loại sát phạt, vênh váo hung hăng kia. Kiếm ý nhu hòa giống như nữ tử này, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Diệp Quan nhìn thiếu nữ, cười nói. Người ưa thích tu kiếm. Thiếu nữ nhìn Diệp Quan một cái, hai tay nắm chặt góc áo. Một hồi lâu mới khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan cười cười, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một sợi kiếm quang chui vào giữa trán thiếu nữ. Diệp Quan nhìn thiếu nữ. Đây là một chút truyền thừa kiếm đạo, có lẽ có trợ giúp đối với ngươi. Thiếu nữ có chút mờ mịt, rõ ràng những truyền thừa kiếm đạo đó có trùng kích rất lớn đối với nàng. Mà thiếu niên kia thì vội vàng quỳ xuống. Đa tạ thiếu chủ, đa tạ thiếu chủ. Diệp Quan nhìn thiếu niên quỳ trước mặt, mỉm cười, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một tia sáng trắng chui vào trong cơ thể thiếu niên. Đây cũng là một phần truyền thừa, ngươi cố gắng tu luyện, tương lai tự có một phiên tạo hóa. Thiếu niên bị cơ duyên bất thình lình cho làm có chút phát mộng. Chính mình cũng có truyền thừa. Rất nhanh, y lấy lại tinh thần. Lại là vội vàng dập đầu cảm tạ. Y biết, loại truyền thừa ngoài ý muốn này là cái gì. Diệp Quan dùng kiếm ý nâng thiếu niên lên, cười nói. Cùng với muội muội tu luyện thật tốt. Thiếu niên gật đầu. Ta cùng với muội muội nhất định sẽ tu luyện thật tốt. Diệp Quan đứng dậy, sau đó nhìn về phía Nhị Nha. Ta đi đây. Nhị Nha trừng mắt nói. Không ngồi một hồi. Diệp Quan lắc đầu. Còn có rất nhiều chuyện. Nhị Nha gật đầu. Vào lúc muốn rời đi, thông chi cho ta một tiếng. Diệp Quan cười nói. Nhất định. Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, hắn tự nhiên muốn mang theo. Nói đùa, một vị yêu thú tối cường, một kẻ phụ trợ tối cường, nếu như không mang đi, trừ phi đầu óc hắn có vấn đề. Diệp Quan cũng cho Dương Liêm một chút linh nguyên, sau đó rời đi. Lúc này, thiếu nữ kia đột nhiên nói, thiếu, chủ. Diệp Quan quay người nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, liền vội cúi đầu. Nàng do dự một hồi lâu, sau đó mới thấp giọng nói, ta, tên là Dương Tử Linh. Diệp Quan cười nói, ta đã nhớ kỹ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thiếu nữ nhìn Diệp Quan rời đi, rất rất lâu về sau. Nàng giữ chặt tay ca ca bên cạnh, nói khẽ, ca, thiếu chủ, rất tốt. Thiếu niên gật đầu. Chúng ta phải cố gắng tu luyện, về sau báo đáp ơn tri ngộ của thiếu chủ. Thiếu nữ khẽ gật đầu, im. Sau khi rời khỏi Dương Phủ, ám u xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nói, đã giải quyết xong chưa? Ám u gật đầu, đã giải quyết xong. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Quan. Thiếu chủ, Vĩnh Sinh Đại Đế đã đến. Vĩnh Sinh Đại Đế. Diệp Quan nheo hai mắt lại, rốt cuộc cũng đã đến. Vĩnh Sinh Đại Đế. Hắn tự nhiên không có quên người này. Tháp gia vẫn còn nằm ở trong tay người này. Mà hắn cũng biết, Vĩnh Sinh Đại Đế một mực đang chiêu binh mãi mã, chuẩn bị làm một vố lớn đối với Quan Huyền Vũ Trụ. Rõ ràng, Vĩnh Sinh Đại Đế đã chiêu xong binh mã. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Bao lâu nữa thì đến hệ Ngân Hà? Ám U cung kính nói. 3 ngày sau, liền có thể đến hệ Ngân Hà. Diệp Quan lại hỏi. Bao nhiêu người? Ám U trầm giọng nói. Rất nhiều. Rất nhiều. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Ám U do dự một chút, sau đó nói. Cần điều người tới không? Diệp Quan cười nói. Không cần. Hiện tại hệ Ngân Hà là chỗ an toàn nhất. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Là thời điểm nên tạm biệt. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này bầu trời đột nhiên bị mây đen bao phủ. Xung quanh nổi lên từng đợt gió lạnh. Thỉnh thoảng có ánh sấm sấm sét xuyên qua bầu trời. Đinh tai nhức óc. Trời sắp mưa. Diệp Quan khẽ lắc đầu. Quay người rời đi. Một lát sau, Diệp Quan đi tới một khách sạn. Chính là khách sạn Tô Tử ở lại. Hắn mới vừa tiến vào khách sạn, chính là phát hiện ra một người nằm trên giường. Chính là Tô Tử, còn đang ngủ say. Diệp Quan đi đến bên cạnh Tô Tử. Tô Tử mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, xuân quang chợt tiết. Lúc này, Tô Tử chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc thấy Diệp Quan, khóe miệng nàng nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Ta liền biết là ngươi. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Tô Tử dùng hai tay ôm cổ của hắn. Mùi của ngươi. Diệp Quan mỉm cười. Tô Tử dụi nhẹ đầu vào trán hắn, nhẹ giọng nói. Gần đây hơi mệt. Diệp Quan nói. Có tu luyện không? Tô Tử liền vội vàng gật đầu. Ta hiện tại thế nhưng là cửu đoạn cảnh. Nhanh không? Cửu đoạn cảnh. Diệp Quan cười nói. Nhanh. Tô Tử mỉm cười nói. Lên đi. Ta muốn ôm ngươi ngủ. Diệp Quan gật đầu. Sau đó nằm ở bên cạnh Tô Tử. Tô Tử dùng hai tay ôm thật chặt hắn. Diệp Quan đột nhiên nói. Ta phải đi. Thân thể của Tô Tử đột nhiên cứng đờ. Sau một lúc lâu, nàng ôm thật chặt Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nói. Tô Tử. Tô Tử đột nhiên run giọng nói. Vào đi. Diệp Quan. Bên ngoài, theo một tiếng sấm đột nhiên vang lên. Trời bắt đầu mưa. Ngay từ đầu mưa rất nhỏ, rơi tí tách dưới mặt đất. Nhưng theo tiếng sấm càng ngày càng lớn, tiếng mưa rơi đột nhiên to lên, bắt đầu rào rạt dưới mặt đất. Ngay cả đám rêu trên mái hiên cũng đều bị thấm ướt. Lại qua nửa ngày, bầu trời như bị đâm thủng một lỗ lớn. Mưa càng lúc càng gấp gáp, biến thành mưa rào tầm tã. Lần này, mọi thứ đều ướt sũng. Cơn mưa này đổ gần 2 tiếng đồng hồ mới tạnh. Trong phòng, hai người ôm nhau. Sắc mặt của Tô Tử hồng nhuận phơn phớt, thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Diệp Quan ôm nữ tử trong ngực, đột nhiên nói khẽ. Đi theo ta đi. Tô Tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Bên trong con ngươi có một vệt ngoài ý muốn cùng với mừng rỡ. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Tô Tử đột nhiên nói. Ta sẽ có con sao? Diệp Quan sửng sốt. Không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy. Tô Tử nhìn hắn một cái, mặt như ánh bình minh, ngượng ngập nói. Nhiều như vậy, hẳn là sẽ có đúng không? Nói xong, mặt nàng trực tiếp vùi ở trong ngực Diệp Quan, xấu hổ không thôi. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Đừng có tránh né vấn đề của ta. Tô Tử im lặng không nói. Diệp Quan nói khẽ. Không nguyện ý sao? Tô Tử liền vội vàng lắc đầu. Diệp Quan hỏi. Không muốn đi. Tô Tử không nói gì. Diệp Quan nói. Nếu như ta không trở về nữa thì sao? Tô Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói. Thật sự muốn ở lại chỗ này sao? Tô Tử hơi hơi cúi đầu. Ta muốn đi theo ngươi. Thế nhưng, ta muốn ở lại chỗ này. Ít nhất trước mắt là vậy. Bởi vì ông nội ta còn ở nơi này. Ông ấy cũng đã rất lớn tuổi rồi. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì. Có chút khẩn trương nói. Ngươi sau khi đi, sẽ còn trở về không? Diệp Quan nói. Nếu như ngươi còn ở nơi này, ta liền sẽ trở về. Tô Tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thật chứ? Diệp Quan gật đầu. Im. Tô Tử mỉm cười. Yêu cầu của ta không cao. Ngươi một ngày trở về một lần là được. Diệp Quan. Tô Tử nói khẽ. Khi nào thì đi? Diệp Quan nói. Qua mấy ngày nữa. Tô Tử hơi hơi cúi đầu. Không nói gì. Diệp Quan mỉm cười nói. Ngươi muốn ở lại chỗ này cũng được. Bởi vì ta muốn trở về. Là chuyện hết sức đơn giản. Tô Tử nhẹ gật đầu. Im. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quan. Sao thế? Diệp Quan nói khẽ. Không nỡ bỏ ngươi. Tô Tử ngẩn ngơ. Sau đó nước mắt một thoáng liền trào ra. Nàng ôm thật chặt Diệp Quan. Ngươi đang dỗ dành ta. Diệp Quan mỉm cười. Kỳ thật cũng tốt. Ngươi ở lại nơi này. Ta đối với địa cầu liền còn có tưởng niệm. Bằng không, lần này đi. Có khả năng liền thật sự không trở lại nữa. Tô Tử cúi đầu. Uyển Du thì sao? Diệp Quan vội vàng nói. Ta cùng với Uyển Du thế nhưng là thuần khiết. Tô Tử nhìn Diệp Quan. Chúng ta cũng là thuần khiết. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Hắn cười khổ. Ta cùng với Uyển Du chưa từng xảy ra sự tình gì. Tô Tử nói khẽ. Ta biết. Nhưng ngươi hẳn là biết nàng thích ngươi chứ. Diệp Quan gật đầu. Tô Tử hỏi. Vậy còn ngươi? Diệp Quan yên lặng. Tô Tử nhìn Diệp Quan. Ngươi chưa từng trò chuyện thật tốt với nàng sao? Diệp Quan thấp giọng thở dài. Tô Tử. Ta tự nhiên sẽ nói lời tạm biệt đối với nàng. Chẳng qua là. Tô Tử trực tiếp cắt ngang Diệp Quan. Ngươi thích nàng không? Nhìn ánh mắt sáng rực của Tô Tử. Diệp Quan cúi đầu. Nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Ôn nhu nói. Ta hiện tại thế nhưng là nam nhân của ngươi. Tô Tử ngọt ngọt cười. Sau đó nói. Ta biết. Ta muốn nói là. Ngươi không nên tự tiện làm quyết định thay nàng. Ngươi có khả năng thẳng thắn cùng với nàng. Về phần nàng cuối cùng lựa chọn thế nào. Đó là chuyện của nàng. Bằng không. Ngươi cứ đi như thế. Nàng có khả năng cả đời cũng không thoát ra được. Diệp Quan gật đầu. Được. Sự tình cùng với Mộc Uyển Du. Tự nhiên là cũng phải giải quyết. Tại hệ ngân hà này. Có thể làm cho hắn để ý. Cũng chỉ có Tô Tử cùng với Mộc Uyển Du. Dù sao. Nếu như không có hai người này. Hắn có thể sẽ chết đói. Diệp Quan cúi đầu nhìn về phía Tô Tử. Đột nhiên hỏi. Vì sao lại nhắc đến Uyển Du? Tô Tử trừng mắt nhìn. Vì sao là vì sao? Diệp Quan nói khẽ. Nếu như ta cùng với nàng. Tô Tử cười cười. Không nói gì. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không có quan tâm chút nào sao? Tô Tử ôm hắn. Nói khẽ. Quan tâm. Diệp Quan không hiểu. Vậy ngươi? Tô Tử khẽ lắc đầu. Nàng là một người thiện lương. Nếu như ngươi cứ như vậy rời khỏi. Đả kích đối với nàng sẽ vô cùng lớn. Nữ tử thường thường đều là như thế. Một khi thích một người. Thì sẽ xa vào hoàn toàn. Không dứt ra được. Diệp Quan nói khẽ. Kỳ thật. Ta trước kia không có trêu chọc nữ tử. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan chân thành nói. Thật sự. Ta trước kia chỉ muốn theo đuổi sự nghiệp. Từ sau khi huyết mạch của ta kích hoạt. Ta phát hiện ra. Ta liền bắt đầu có chút hoa tâm. Huyết mạch này. Có điểm gì là lạ. Phong ma huyết mạch. Tô Tử cười nói. Kỳ thật. Người xác thực không có chủ động trêu chọc nữ tử. Nói xong. Nàng ghé vào bên tai Diệp Quan. Nói nhỏ. Nữ tử so với nam tử còn ham muốn hơn. Dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là nàng gặp được nam tử ưa thích. Chỉ cần nàng gặp được nam tử ưa thích. Nàng cũng sẽ cả ngày nghĩ đến đẩy ngã nam tử. Diệp Quan. Tô Tử đột nhiên đỏ mặt nói. Ta có thể có con không? Diệp Quan nói. Muốn có con. Tô Tử gật đầu. Im. Diệp Quan nói. Vậy chúng ta cần phải nhanh một chút. Mặt Tô Tử trong nháy mắt trở nên càng đỏ. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Lúc chạng vạng tối, Diệp Quan rời khỏi khách sạn. Nếu Tô Tử quyết định ở lại nơi này, hắn cũng chỉ có thể tôn trọng. Dù sao, Tô Tử hiện tại đối với thế giới bên ngoài cũng chưa quen thuộc, ra ngoài sẽ rất không thích ứng. Bởi vậy, ở lại nơi này chậm rãi tu luyện trước cũng không phải là một chuyện xấu. Ngược lại, hắn để lại cho Tô Tử rất nhiều linh nguyên. Những linh nguyên kia đầy đủ cho Tô Tử tu luyện trên ngàn năm. Rất nhanh, Diệp Quan đi vào kiếm đạo viện. Mục Vân cùng với Song Song đều đã xuất ngoại du lịch. Bởi vậy, hiện tại kiếm đạo viện cũng chỉ còn lại Mộc Uyển Du. Vào lúc Diệp Quan đi vào kiếm đạo viện, Mộc Uyển Du vẫn còn đang tu luyện. Diệp Quan đi đến trước mặt Mộc Uyển Du. Mộc Uyển Du ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói: "Ngươi đến rồi." Diệp Quan gật đầu, hắn liếc mắt đánh giá Mộc Uyển Du, sau đó nói: "Bát đoạn rồi." Mộc Uyển Du liền vội vàng gật đầu, hưng phấn nói: "Đúng vậy." Diệp Quan cười nói: "Lợi hại." Mộc Uyển Du mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan nói: "Ta phải đi." Mộc Uyển Du sững sờ ở tại chỗ. Diệp Quan cười nói: "Rời khỏi hệ ngân hà." Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quan, hai tay nắm chặt, trong mắt nổi lên sương mù. Diệp Quan kéo tay Mộc Uyển Du, nói khẽ: "Nguyện ý đi cùng với ta không?" Nghe được Diệp Quan, nước mắt trong mắt Mộc Uyển Du đột nhiên liền trào ra, nàng không có cố kỵ nào nữa, ôm chặt Diệp Quan. Mộc Uyển Du ôm Diệp Quan thật chặt, nước mắt trong mắt không ngừng tuôn ra, nhưng nàng lại rất vui vẻ, bởi vì câu nói này của Diệp Quan chẳng khác gì là đang bày tỏ tâm ý với nàng. Diệp Quan nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho Mộc Uyển Du, cười nói: "Chớ khóc." Lại khóc, liền mở mắt. Mộc Uyển Du hơi hơi cúi đầu: "Tô Tử." Diệp Quan gật đầu: "Ta ở cùng với nàng." Mộc Uyển Du cúi đầu không nói. Diệp Quan lôi kéo tay Mộc Uyển Du, nói khẽ: "Ngươi kỳ thật đã sớm biết, đúng không?" Mộc Uyển Du gật đầu. Diệp Quan mỉm cười: "Vậy chúng ta cùng nhau chơi đùa." Mộc Uyển Du ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan ngượng ngập cười cười: "Ý của ta là, ta rất nhớ những ngày ba chúng ta sống cùng nhau." Nói xong, hắn cũng có chút xấu hổ. Sau khi trở về, phải trấn áp phong ma huyết mạch này. Phong ma huyết mạch này càng ngày càng không thuần khiết. Phong ma huyết mạch. Mộc Uyển Du đột nhiên nhẹ nhàng ôm Diệp Quan. Nàng vùi đầu ở trên lồng ngực Diệp Quan, sau đó nói khẽ: "Ta thích ngươi." Diệp Quan gật đầu: "Ta biết." Mộc Uyển Du lại nói: "Nhưng mà, ở trên địa cầu, một chồng nhiều vợ là phạm pháp." Diệp Quan vô thức nói: "Ta sẽ lập tức hạ lệnh đổi." Mộc Uyển Du ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cúi đầu hôn một cái lên đôi môi mềm mại, sau đó nói: "Ngược lại, ngươi cũng chạy không thoát." Mộc Uyển Du nói khẽ: "Ta đã sớm chạy không thoát." Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Mộc Uyển Du nói: "Tô Tử sẽ rời đi cùng với ngươi sao?" Diệp Quan lắc đầu: "Nàng quyết định ở lại nơi này." Mộc Uyển Du hơi nghi hoặc một chút: "Nàng không đi theo ngươi?" Diệp Quan gật đầu. Mộc Uyển Du nói: "Ngươi sẽ còn trở về." Diệp Quan cười nói: "Đúng thế." Mộc Uyển Du sau khi yên lặng một lúc lâu: "Ta cũng muốn tạm thời ở lại nơi này." Diệp Quan không hiểu: "Vì sao?" Mộc Uyển Du nói khẽ: "Nơi này là nhà, bên ngoài có chút lạ lẫm." Diệp Quan yên lặng. Mộc Uyển Du ôm Diệp Quan, nói khẽ: "Có thể chứ?" Diệp Quan gật đầu: "Có thể." Mộc Uyển Du mỉm cười, sau đó nói: "Ngươi sẽ thường xuyên trở về chứ?" Diệp Quan nói: "Các ngươi ở nơi này, ta liền sẽ trở về." Mộc Uyển Du gật đầu: "Tốt." Ha ha. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, vào lúc thấy đối phương, hắn lập tức sửng sốt. "Mẹ nó, tại sao lại là ngươi?" Người tới không phải là ai khác, chính là Tử Nhu. Nhìn thấy Tử Nhu, Diệp Quan có một chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà lại chủ động tới tìm hắn. Tử Nhu nhìn Diệp Quan, ánh mắt bình tĩnh: "Đi theo ta." Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Quan sau khi trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía Mộc Uyển Du trước mặt: "Ta đến lúc đó lại tới tìm ngươi." Mộc Uyển Du gật đầu: "Im." Diệp Quan quay người đi theo ra ngoài. Mộc Uyển Du sau khi yên lặng một lúc lâu, tiếp tục tu luyện. Nàng biết, mong muốn trở thành người cùng một thế giới với Diệp Quan, cần phải trở thành tu tiên giả trong truyền thuyết, mà nàng hiện tại có cơ hội này. tự nhiên muốn nắm lấy thật chắc. Diệp Quan sau khi đi ra kiếm đạo viện, hắn bắt kịp Tử Nhu. Tử Nhu đi về phía nơi xa, không nói gì. Diệp Quan cũng không nói gì. Đi rất lâu, Tử Nhu đột nhiên liếc mắt nhìn hắn. Vĩnh Sinh Đại Đế đến rồi. Diệp Quan gật đầu. Ta biết, Tử Nhu nói. Phụ thân ngươi cùng với cô ngươi vẫn còn ở hệ Ngân Hà. Diệp Quan gật đầu. Vẫn còn. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói. Chẳng qua, lần này ta chuẩn bị tự mình giải quyết. Tử Nhu nhíu mày. Tự mình giải quyết. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Tử Nhu nhìn Diệp Quan. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan cười nói. Có gì mà không chắc? Tử Nhu sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Thực lực của ngươi bây giờ so sánh với gã, còn có chút khoảng cách. Diệp Quan mỉm cười. Thử một chút. Tử Nhu nhìn hắn một cái, gật đầu. Tử Nhu mang theo Diệp Quan trực tiếp rời khỏi Ngân Hà học viện. Sau đó nàng trực tiếp leo lên một chiếc xe thể thao sang trọng ven đường. Diệp Quan sửng sốt. Tử Nhu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Lên xe. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó ngồi vào tay lái phụ. Hắn nhìn về phía Tử Nhu. Của ngươi. Tử Nhu gật đầu. Diệp Quan thở dài. Ngươi biết chơi. Khóe mắt của Tử Nhu hiển hiện một vệt ý cười. Ở đây có rất nhiều thứ thú vị. Nói xong, nàng khởi động xe. Đạp cần ga. Xe lập tức như một mũi tên rời cung bay ra ngoài. Tốc độ rất nhanh. Diệp Quan hỏi. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Tử Nhu nói. Lập tức tới ngay. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tử Nhu. Tử Nhu hôm nay ăn mặc có chút khác loại. Là một bộ sườn xám màu vàng nhạt. Đặc biệt là hạ thân. Một đôi đùi ngọc trắng noãn như ngọc không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Thoạt nhìn vô cùng gợi cảm. Tử Nhu đột nhiên nói. Nhìn có đẹp không? Diệp Quan gật đầu. Tử Nhu mỉm cười. Cùng với đại tỷ phát triển tới trình độ nào rồi? Hả? À, Diệp Quan bị Tử Nhu hỏi có chút mộng. Tử Nhu lại nói. Phát sinh chưa? Diệp Quan mặt đen lại. Chúng ta là thuần khiết. Tử Nhu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ngươi cùng với mỗi nữ tử đều là thuần khiết. Diệp Quan. Tử Nhu tiếp tục nói. Ta có thể cảm giác được. Đại tỷ có chút thích ngươi. Nếu như ngươi quả quyết một chút, là có thể bắt lại nàng. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tử Nhu. Ngươi là hy vọng ta bắt lại nàng. Để cho nàng có ràng buộc sao? Tốt nhất là giống như tiểu thụ. Để cho nàng nghi ngờ mình có con. Là như thế phải không? Tử Nhu hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Diệp Quan nhìn Tử Nhu. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu. Bớt tính toán đi. Tử Nhu cười cười, không nói gì. Diệp Quan tiếp tục nói. Không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn nói cho ngươi, đại tỷ của ngươi so với ngươi còn muốn thông minh hơn nhiều lắm. Ý nghĩ của ngươi, nàng không có khả năng không biết. Tử Nhu im lặng không nói. Diệp Quan lại nói. Vũ trụ kiếp sắp đến. Ngươi là sợ chân tỷ nàng, đúng không? Tử Nhu gật đầu. Diệp Quan yên lặng. Tử Nhu lại nói. Đại tỷ hết sức yêu thích chúng ta. Thế nhưng, nàng sẽ không vì chúng ta mà đi từ bỏ một ít chuyện. Thế nhưng, nam nhân có khả năng hoặc là em bé cũng có thể. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên ngưng trọng. Ngươi nói là, lần này, nàng không áp chế nổi vũ trụ kiếp. Tử Nhu khẽ lắc đầu. Ta không biết. Ta chẳng qua là có dự cảm, có chuyện không tốt phát sinh. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Tử Nhu nhìn phía xa, trong mắt nhiều thêm một vệt ưu sầu. Diệp Quan nói, ngươi mang theo tiểu thụ tới hệ Ngân Hà, chính là vì để cho ta cũng tới, sau đó thi triển Mỹ Nam kế đối với đại tỷ ngươi. Tử Nhu cười nói, cái gì mà Mỹ Nam kế? Được rồi, dù sao, ngươi xác thực nhìn rất đẹp trai. Diệp Quan nhìn Tử Nhu. Không nói gì. Tử Nhu nói. Tức giận. Diệp Quan lắc đầu. Không có. Tử Nhu cười nói. Chuyện này cũng có chút ly kỳ. Diệp Quan bình tĩnh nói. Ngươi mặc dù là đang tính toán. Thế nhưng, nhận biết chân tỷ, ta cảm thấy rất tốt. Hơn nữa, ta cũng không có tổn thất cái gì. Tử Nhu nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói. Tâm tính thay đổi tốt hơn. Diệp Quan nói. Nàng sắp viết sách xong. Tử Nhu gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan quay đầu nhìn ra phía ngoài. Không nói gì thêm. Tử Nhu nói. Có thể để phụ thân ngươi cùng với cô ngươi. Diệp Quan lắc đầu. Tử Nhu cô nương, người thật sự hiểu rõ chân tỷ sao? Tử Nhu cau mày. Diệp Quan cười nói. Không thể phủ nhận, tình cảm của ngươi đối với chân tỷ khẳng định là phi thường thật, thậm chí ta tin tưởng ngươi có khả năng nguyện ý đi chết vì nàng. Nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không hiểu rõ chân tỷ. Tử Nhu nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan lại nói. Tử Nhu cô nương, hỏi ngươi một vấn đề. Tử Nhu nhìn về phía Diệp Quan. Vấn đề gì? Diệp Quan nói. Chân tỷ nói ngươi cũng thích ta. Là thật sao? Két. Xe đột nhiên ngừng lại. Tử Nhu quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi câu trả lời. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Người nào cũng không có tránh né. Cuối cùng, Tử Nhu cười nói. Làm sao? Diệp Quan lắc đầu. Ta không có ý tứ gì khác. Tử Nhu nhìn thẳng hắn. Vậy ngươi có ý gì? Diệp Quan nói khẽ. Tử Nhu cô nương, lúc chân tỷ nói với ta những lời này, ý nghĩ của ta ngay lúc đó là làm sao có thể? Đó hoàn toàn là chuyện không thể nào. Tử Nhu mỉm cười. Tại sao? Diệp Quan nói. Cảm giác ở chung với ngươi, ta hết sức không thích. Tử Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tại sao? Diệp Quan nói. Ở chung với ngươi, cảm giác ngươi cho ta chính là ngươi không phải muốn ở chung với ta, mà ngươi là muốn thông qua ta đi mưu đồ cô ta cùng với cha ta, thậm chí còn có ông nội của ta. Tử Nhu yên lặng. Diệp Quan quay đầu nhìn chằm chằm Tử Nhu. Tử Nhu cô nương, nếu như ngươi thật sự thích ta, ta cũng thích ngươi. Thế nhưng, Diệp Quan ta nếu không có gia thế vô địch, ngươi còn sẽ thích ta sao? Tử Nhu dùng hai tay nắm tay lái, không nói gì. Diệp Quan cười nói. Ta nghĩ, ngươi chắc chắn sẽ không. Dĩ nhiên, cũng là sự tình bình thường. Diệp Quan ta mặc dù có chút thiên phú, nhưng nếu như không có bậc cha chú chống đỡ, lại có thể lọt vào mắt Tử Nhu cô nương ngươi. Hiện thực, hắn vẫn luôn hết sức nhìn rõ chính mình. Xác thực không có bậc cha chú. Diệp Quan hắn mong muốn đi nhanh như vậy, thành tựu được như hôm nay, căn bản là chuyện không thể nào. Mà người nào đối với hắn là chân chính tốt, người nào đối tốt với hắn là bởi vì bậc cha chú, hắn đều biết.